Một người khác lập tức nhiệt tình bước tới, cười tươi, giang hai tay ra như muốn ôm Tô Viễn. Bạn bè, chào mừng đến câu lạc bộ, lâu rồi không thấy người mới, tự giới thiệu nhé, tôi tên Hoàng Thiểu Phong, là hội viên câu lạc bộ, giống cậu, cũng là người khống chế lệ quỷ. Vì không có thói quen ôm đàn ông, Tô Viễn chỉ lịch sự đưa tay ra, còn đeo găng tay nữa. Hoàng Thiểu Phong không để ý, trực tiếp nắm chặt, chỉ là trong khoảnh khắc nắm tay, hắn cảm thấy găng tay người này lạnh như băng, như trong găng tay giấu một khối băng. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 76, ai là con mồi? Xin chào, ta là Trương Vĩ, rất hân hạnh được gặp các vị. Tô Viễn mỉm cười đáp lễ, nhưng không ai nhận ra ánh mắt sắc bén ẩn dưới cặp kính râm của hắn. Ngồi đi, mời ngồi. Nhìn cậu còn trẻ, phép tắc hơn chút gọi cậu Trương Tiểu Đệ nhé. Uống gì không? Không cần, cảm ơn. Cứ tự nhiên thôi. Có người cười nói, đã đến câu lạc bộ rồi, mọi người đều là bạn bè cả. Có việc gì cần giúp đỡ cứ việc nói, miễn là chúng ta làm được. Lời lẽ ngọt ngào, ý đồ sâu xa, dường như muốn làm bạn tri kỷ, sẵn sàng xả thân vì bạn. Nhưng Tô Viễn lại có vẻ tinh thật, mặt hiện vẻ cảm động. Cảm ơn. Cảm ơn các vị thật tốt bụng. Tốt bụng. Vài tên ngự quỷ giả cười thầm, tên nhóc này dễ lừa quá. Kinh nghiệm sống ít ỏi hay quá ngây thơ đây. Hy vọng lát nữa hắn vẫn giữ suy nghĩ ấy. Vừa nghe cậu nói giam giữ một lệ quỷ. Thật lợi hại. Tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh này, anh tài tuấn kiệt, tuổi trẻ tài cao. Hội ngự quỷ chúng ta Tân Hải được cậu gia nhập quả là vinh hạnh. À đúng rồi, cậu có nói muốn bán con lệ quỷ đó không? Một tràng khen ngợi tân bốc, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề. Tô Viễn gật đầu lia lịa. Đúng rồi, tôi định bán nó. Nghe nói lệ quỷ rất giá trị, tôi muốn kiếm ít tiền mua căn nhà lớn, rồi mua chiếc xe tốt, sống cuộc sống mình muốn. Rất thật thà, rất ngây thơ, rất dễ lừa. Hoàng Thiểu Phong cười lạnh trong lòng. Sống cuộc sống mình muốn. Từ khi trở thành ngự quỷ giả, cuộc sống ấy đã xa vời rồi. Nhìn vẻ mặt ước mơ của Tô Viễn, hắn coi cậu ta là tân binh mới vào nghề. Ha ha, ý tưởng hay đấy. Giấc mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi. Hoàng Thiểu Phong cố nén cười, tiếp tục nói, nếu cậu định bán con lệ quỷ, có thể bán trực tiếp cho câu lạc bộ, vì câu lạc bộ có thu mua. À, cậu mang con quỷ đến chưa? Chưa, làm sao mang theo người được? Tô Viễn liên tục lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi. Đồ nguy hiểm như vậy, nếu chạy mất thì chết người. Đây này, mắt tôi bị thương đây, phải đeo kính râm mới ra đường được. Ra là thế, bị linh lực của lệ quỷ ảnh hưởng khi giam giữ nó. Đoạn này giải đáp thắc mắc của các ngự quỷ giả, nhưng việc không mang lệ quỷ đến hơi phiền phức, phải đi lấy. Đúng rồi, lệ quỷ rất nguy hiểm. Câu nói này dường như khiến những người khác đồng cảm, một người khác nhấp một ngụm rượu. Sự kiện linh dị khó xử lý lắm. Ngự quỷ giả là nghề nguy hiểm, cậu còn trẻ mà đã bắt được lệ quỷ, tốt lắm. Hãy tận hưởng tuổi trẻ, đừng phụ phí thanh xuân. Được rồi lão già, thôi đi. Hoàng Thiểu Phong khoát tay với người kia, rồi quay lại nói với Tô Viễn, con quỷ đó cậu để đâu rồi? Tôi cử người đi lấy. Về giá cả, yên tâm, đảm bảo cậu hài lòng. Nhưng Tô Viễn lại do dự, a, hay là nói giá trước đi. Đừng đến lúc đó lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tôi phải thấy tiền mới nói. Ồ, thằng nhóc này tuy ngốc nghếch nhưng không đến nỗi ngớ ngẩn. Vài tên ngự quỷ giả nhìn nhau. Rồi Hoàng Thiểu Phong cười nói, này này, cậu sợ câu lạc bộ quỵt nợ à? Yên tâm đi, chúng ta đều là ngự quỷ giả, làm sao lừa cậu được? Nhưng Tô Viễn vẫn rất kiên quyết, nhắc đến tiền thì như biến thành người tham tiền. Không được, nói giá trước, tiền chuyển khoản trước, tôi mới nói đồ vật ở đâu. Cho dù họ có nài nỉ thế nào, Tô Viễn vẫn nhất quyết phải thương lượng giá cả trước, chuyển khoản trước. Đúng là đồ tham tiền. Hoàng Thiểu Phong giật giật khóe miệng, hơi đau đầu, nhưng để lấy được con lệ quỷ, mấy người âm thầm trao đổi ánh mắt. Quyết định nhượng bộ. Được rồi. Theo cậu nói vậy đi. Trả tiền trước được rồi, nhưng cậu cũng không được lừa chúng tôi, nếu không hậu quả khôn lường. Nói rồi, hắn cười trừ vỗ vai Tô Viễn ba cái. Tô Viễn vỗ ngực, đập bành bành. Yên tâm đi, tiền vào tài khoản, tôi lập tức dẫn các người đi lấy con quỷ. Tốt. Hoàng Thiểu Phong hài lòng gật đầu, theo quy định của câu lạc bộ, lệ quỷ giá thu mua khoảng 10 triệu. Nếu cậu bán cho câu lạc bộ, tôi có thể làm chủ thêm 2 triệu nữa. Nghe có vẻ rất có lợi cho hắn. Sao lại thế được? Tô Viễn đột nhiên tức giận, tuy tôi ít học, nhưng đừng lừa tôi. 10 triệu sao mua được quỷ? Ở nước ngoài ít nhất cũng cả 100 triệu. Hắn có vẻ khá tức giận. Hoàng Thiểu Phong cười hắc hắc, mấy tên ngự quỷ giả trên mặt lộ vẻ trêu tức, không còn vẻ thân thiện như trước. Cậu nói là nước ngoài, đây là trong nước. Giá câu lạc bộ đưa ra là 10 triệu, tôi cũng bó tay. Thôi được rồi, tôi đi nói giúp cậu, thêm 3 triệu nữa, thế nào? Đừng nói tôi không tốt, 13 triệu đủ cậu mua nhà mua xe, sống cuộc sống muốn rồi. Những người khác cũng phụ họa. Đúng rồi, lão Hoàng rất nghĩa khí. Cậu trẻ nên hiểu chuyện, 13 triệu không ít rồi. Đừng tham lam quá. Thấy vậy, Tô Viễn càng tức giận, đứng phắt dậy, các người bắt nạt người ta, tôi không bán nữa. Nói rồi quay lưng định đi. Dừng lại. Hoàng Thiểu Phong sắc mặt biến đổi, mắt lộ hung quang, trở mặt nhanh hơn lật sắt. Câu lạc bộ là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à. Vậy các người muốn thế nào? Thấy hắn có vẻ hơi căng thẳng, những người khác cười gian, tôi cho cậu biết, con lệ quỷ trong tay cậu bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Nếu không? Nếu không thì sao? Tôi không sợ các người. Tôi cũng là ngự quỷ giả. Ngự quỷ giả? Ngự quỷ giả thì sao? Hoàng Thiểu Phong cười nhe răng, rút ra khẩu súng ngắn vàng óng ánh từ thắt lưng, chỉ vào Tô Viễn, chúng ta đều là ngự quỷ giả, cậu một mình làm được gì? Tôi cho cậu biết, nếu không giao con quỷ ra, tôi sẽ tự lấy nó đi bán. Người thường dễ đối phó hơn ngự quỷ giả cũng dễ đối phó hơn lệ quỷ sống lại. Đó là lý do tại sao nhiều người không đi tìm lệ quỷ mà lại nhắm vào ngự quỷ giả. Chương 77, Nguyền rủa xâm nhập. Ai da, người trẻ tuổi đừng nóng vội, chuyện gì cũng từ từ nói. Một lão thái thái lên tiếng hòa giải. Bà ta dùng tay ấn xuống khẩu súng ngắn của Vương Thiếu Phong, ra hiệu hắn bình tĩnh, rồi quay sang Tô Viễn nói. Này chàng trai, hảo hán không ăn thịt trước mắt, đừng cứng đầu nữa. 15 triệu cũng không ít rồi. Ta bằng tuổi anh, trong túi chẳng có nổi một vạn. Nhưng Tô Viễn vẫn rất cứng rắn. Không, tôi không bán. Thiếu tiền thì tôi không bán. Ai da, anh này, đúng là tiền nhiều hơn mạng. Tiền quan trọng hay mạng quan trọng? Nói cho anh biết, lúc lão Hoàng vỗ vai anh ba cái là anh đã trúng chiêu rồi. Anh là người mới nên chưa biết. Hắn khống chế lệ quỷ, giỏi đặt lời nguyền. Trong hội gọi hắn là quỷ đập người. Anh bị hắn vỗ ba cái là đã bị nguyền rủa rồi, nhiều lắm chỉ sống được 3 ngày. Nếu không muốn chết, mau giao con quỷ đó ra, để hắn giải nguyền. Chỉ có hắn mới giải được. Cảnh này cứ như đã từng thấy. Giống như trong nguyên tác. Thật ra, Tô Viễn rất muốn cười, nhưng hắn nhịn. Cái gọi là lời nguyền của quỷ đập người, đã rơi vào cái y phục quỷ y vô hình trên người hắn, liệu có hiệu quả không? Nhưng hắn vẫn rất hợp tác, giả vờ sợ hãi. Nếu lời nguyền không giải được thì sao? Anh sẽ chết. Hoàng Thiểu Phong cười lạnh, vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Ta cho anh thêm một cơ hội, giao con lệ quỷ bị giam cầm ra đây, ta giúp anh giải nguyền, 15 triệu vẫn thuộc về anh. Dù sao Tô Viễn cũng là người ngự quỷ. Nếu hắn liều mạng, để lệ quỷ hồi sinh, cùng mình sống chết, thì hắn sẽ lỗ lớn. Người khác thì chưa chắc giúp mình, nên nhượng bộ là cần thiết. Làm người phải chừa đường lui mà. Trong tình huống này, người thường đều chịu thiệt, không ai đùa với tính mạng mình, kể cả những người ngự quỷ này cũng nghĩ vậy. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng mạng mất thì mất tất cả. Quả nhiên, Tô Viễn có vẻ như đã nhận mệnh, nói uể oải, ê được rồi. Các người thắng, cùng chết thôi. Đúng là vậy. Mấy người ngự quỷ đều nở nụ cười hài lòng, nhưng rất nhanh, nụ cười cứng lại. Hoan đã. Hắn vừa nói gì? Cùng chết thôi. Hắn định làm gì? Phản ứng lại, mấy người ngự quỷ vừa sợ vừa giận. Thằng này là ngu à? Hay là bị con lệ quỷ trong người ảnh hưởng quá sâu? Chỉ vì một con lệ quỷ mà muốn liều mạng với họ? Đáng giá không? Tuy họ đều là người ngự quỷ, nhưng không ai muốn vì chuyện này mà dùng năng lực của mình. Tuổi thọ của người ngự quỷ liên quan trực tiếp đến số lần sử dụng năng lực của lệ quỷ. Nhưng giờ đây, tình thế đã không còn trong tầm kiểm soát của họ, mà nằm trong tay Tô Viễn. Sợ hãi tột cùng, khiến người ta không muốn sống, đó là chân lý. Tô Viễn cuối cùng cũng bỏ mặt nạ giả, vẻ mặt không cảm xúc, lấy ra từ trong ngực một chiếc máy ghi âm, vật phẩm linh dị mà hắn đánh dấu, bên trong có lời nguyền của một con lệ quỷ, bản sao giọng nói của lệ quỷ. Các người muốn con lệ quỷ trong tay tôi phải không? Nói đây, muốn thì tôi cho các người. Tô Viễn cười lạnh. Nhấn nút play. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Nhìn hành động của hắn, dù ngu đến mấy cũng đoán được hắn định làm gì. Hắn định thả con lệ quỷ bị giam cầm ra. Cản hắn lại. Tiểu huynh đệ, đừng kích động, từ từ nói. Mấy người ngự quỷ lập tức lao tới, định cản Tô Viễn. Đặc biệt là Hoàng Thiểu Phong, giờ phút này hối hận muốn chết. Hắn không nên dùng cách đe dọa cực đoan như vậy với Tô Viễn, nhất là khi con lệ quỷ còn ở trên người hắn. Thằng này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Thực ra, mấy người ngự quỷ này chủ yếu bị vật phẩm hấp dẫn. Ai cũng biết, chỉ có vàng ròng mới giam cầm được lệ quỷ, mà Tô Viễn thì không có vẻ gì là mang nhiều vàng trên người. Ai ngờ được, một vật giống như chiếc Megapixel 3 lại có thể giam cầm lệ quỷ. Nhưng xét cho cùng, bản ghi âm bị nguyền rủa cũng là một con lệ quỷ rất đặc biệt. Họ định cản Tô Viễn, nhưng đã quá muộn. Tô Viễn đã quyết tâm tiêu diệt họ, trực tiếp bật máy ghi âm. Chỉ trong chốc lát, cả hội trường như bị thứ gì đó linh dị xâm nhập, một luồng khí lạnh tỏa ra, vô hình có thứ gì đó khủng khiếp đang nhìn chằm chằm, đèn chớp tắt liên hồi, như bị quấy nhiễu, cảm giác nguy hiểm đột ngột hiện lên trong lòng những người ngự quỷ. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vốn chỉ là tiếng e tí tách e nhỏ, rồi sau đó, những tiếng đau đớn, khổ sở và tuyệt vọng vang lên, khàn khàn và tuyệt vọng, như tiếng gào thét của lệ quỷ. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Bản ghi âm chỉ lặp đi lặp lại câu đó, không có gì khác, nhưng khi nghe thấy câu đầu tiên, những người ngự quỷ đều rung lên, như bị tấn công. Một cơn đau chưa từng có từ sâu trong cơ thể truyền ra, đau đớn dữ dội, như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm xương tủy. Đau. Đau khắp nơi, ngay cả con lệ quỷ trong người cũng không chịu nổi, bắt đầu giãy giụa, phản kháng. Đây là kiểu tra tấn, kiểu đau đớn nào, mà ngay cả lệ quỷ cũng không thể chống lại. Những người ngự quỷ đau đớn tột cùng, lăn lộn trên đất, khóc la thảm thiết, không phải vì sợ hãi, mà hoàn toàn là vì bị tra tấn đau đớn dữ dội. Hơn nữa, con lệ quỷ bị khống chế trong người họ cũng vì âm thanh này mà không ngoan. Đang giãy giụa, đang hồi sinh, đang chống lại âm thanh quỷ dị này, trong ngoài cùng nhau, quả thực là thống khổ. Loại tấn công âm thanh này không phân biệt bạn thù, đồng thời phát ra lời nguyền, cả bản thân Tô Viễn cũng đang chịu lời nguyền tấn công. Nhưng hắn chịu được. Lúc này, người duy nhất còn đứng vững trong hội trường chỉ có Tô Viễn. Trong cơ thể hắn, máu quỷ chảy nhanh bất thường, không ngừng rửa sạch cơn đau do lời nguyền gây ra. Máu quỷ đang chống lại sự linh dị do lời nguyền gây ra. Hiện tại, cấp độ khủng bố của máu quỷ cao hơn rất nhiều so với bản ghi âm bị nguyền rủa. Tô Viễn không có ý định dừng tay, hắn không cảm xúc nhìn những người ngự quỷ đang lăn lộn vì đau đớn, bình tĩnh chờ đợi lệ quỷ trong người họ hồi sinh. Dưới sự tra tấn kép của đau đớn và lệ quỷ hồi sinh, những người ngự quỷ này ngay cả việc sử dụng năng lực của lệ quỷ cũng trở nên xa vời, cưỡng ép sử dụng chỉ sợ còn làm cho quá trình hồi sinh nhanh hơn. Chương 78, bằng hữu quỷ người. Nội dung cốt truyện này, Dương Gian đã từng trải qua. Nay Tô Viễn cũng làm như vậy, chỉ là hắn làm còn quyết liệt hơn Dương Gian nhiều. Dương Gian chỉ đối phó một Diệp Tuấn, còn hắn thì diệt sạch. Những người ngự quỷ này, toàn là bọn bắt nạt yếu, sợ mạnh. Nếu Tô Viễn từ đầu đã thể hiện khí thế mạnh mẽ và sức mạnh tuyệt đối, thái độ của chúng nó chắc chắn khác hẳn. Nhưng Tô Viễn không thể hành động quá mức. Dù sao, đánh người không đánh mặt. Nhưng đổi cách khác thì khác. Chỉ cần khơi gợi lòng tham của chúng, dù chúng ra tay trước, vậy mới danh chính ngôn thuận. Chẳng phải các môn phái chính đạo trong tiểu thuyết, khi giết người đều phải gán cho đối phương cái mũ tà ma ngoại đạo, sao? Nếu trực tiếp tiêu diệt một đám người ngự quỷ dân gian, dù tổng bộ không để ý đến mâu thuẫn giữa các tổ chức ngự quỷ dân gian, chỉ sợ cũng không cho phép. Bởi vì mỗi người ngự quỷ tử vong đều đồng nghĩa với một sự kiện linh dị xảy ra, mà tổng bộ cần là hòa bình, là ổn định. Thời gian trôi qua, phạm vi nguyền rủa càng lúc càng lớn, âm thanh cũng rõ ràng, ổn định, tính xuyên thấu cũng càng mạnh, càng cao vút. Giống như thật sự có lệ quỷ thì thầm bên tai, Tô Viễn nhìn máy ghi âm trong tay, cảm thấy nó nóng lên, rung lên, như có thứ gì muốn chui ra. Tác dụng phụ của vật phẩm linh dị. Tô Viễn nhíu mày, rồi không chút do dự tháo găng tay, cầm máy ghi âm trong tay. Dưới sự áp chế của quỷ khí, máy ghi âm không còn rung nữa, vẫn tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bỗng nhiên, một giai điệu du dương mà quỷ dị chen vào, phá vỡ tần số tiếng kêu thảm thiết vốn có. Đó là một giai điệu rất quỷ dị, giống như khúc hát ru của mẹ, lại không nghe rõ, mang theo sức mạnh trấn an tất cả, đè xuống tiếng kêu thảm thiết trong máy ghi âm. Những người ngự quỷ bị nguyền rủa dãy dụ hồi sinh lúc này cũng im lặng, như được thở vào, nằm trên mặt đất, toàn thân mệt mỏi, chống lại lệ quỷ đang hồi sinh. Nhưng âm thanh kỳ lạ đó dường như có thể trấn an cả lệ quỷ hồi sinh, Tô Viễn rõ ràng thấy đầu một người ngự quỷ xoay gần 180 độ rồi lại quay trở lại, trên mặt rõ ràng là vẻ vui mừng thoát nạn. Âm thanh và âm thanh linh dị đối kháng nhau, máy ghi âm bị áp chế. Nhưng không hoàn toàn, tiếng kêu thảm thiết vẫn tiếp tục, chỉ giới hạn trong phạm vi gần Tô Viễn, không truyền ra ngoài, giai điệu đó dường như có thể làm được điều này. Tô Viễn cau mày nhìn lại, thấy một cửa khác trong đại sảnh mở ra, một nam một nữ đi vào. Hắn chú ý đến người phụ nữ, không phải vì nàng đẹp hay ngực lớn chân dài, mà là cái miệng há hốc trên trán nàng. Giai điệu áp chế nguyền rủa đó phát ra từ cái miệng đó. Lại là một người ngự quỷ, hơn nữa năng lực rất kỳ lạ, Tô Viễn nheo mắt. Bằng hữu, xin thu tay lại, đừng làm quá mức. Thu tay lại. Ngươi tưởng ta dễ bắt nạt lắm sao, bảo ta thu tay thì thu, ta mất mặt lắm à. Tô Viễn cười ha ha, không dừng lại, hắn muốn xem người ngự quỷ này có thể dùng năng lực bao lâu. Về độ bền, hắn Tô mổ người không thua ai. Lời này rất bất kính, nhưng trên mặt người phụ nữ không có chút khó chịu nào, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, huống chi Tô Viễn đã thể hiện đủ để nàng coi trọng. Ta là Nhan Chân, quản lý câu lạc bộ. Mấy vị trước có chút hiểu lầm, nhưng oan gia nên giải không nên kết, nhất tiếu mẫn ân cừu, mọi người đều là nhân tài đặc biệt, chút chuyện nhỏ không đáng, huống hồ họ cũng đã được dạy dỗ thích đáng, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho họ. Nghe hay đấy, lúc họ ép giá thì sao không thấy ngươi ra làm hòa? Tô Viễn cười lạnh, người phụ nữ này xử sự bất công, năng lực kém, lại còn bao che khuyết điểm. Cả đám người ngự quỷ cũng vậy, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ lo lợi ích trước mắt. Vì sợ dùng năng lực mà chết dưới tay lệ quỷ hồi sinh, nên họ ở trong câu lạc bộ, chờ người mới, để người mới giải quyết sự kiện linh dị, rồi kiếm lời, không cần tốn năng lực ngồi đây lấy tiền. Đây là lợi dụng cốt truyện, thiên hạ quả đen đều đen, những kẻ tham sống sợ chết không chỉ, mà còn ở câu lạc bộ Đại Xương thành phố, nơi này cũng vậy. Cho nên Tô Viễn mới hành động trước, nếu không, nếu tất cả đều tỏ ra hòa bình hữu hảo, hắn lấy cớ gì ra tay? Hắn không muốn bị đồn là bị lệ quỷ ảnh hưởng quá sâu, gặp người là động tay. Cho nên Tô Viễn không nể mặt chút nào. Nhan Chân phải không, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng, đừng tưởng ngươi khống chế hai con lệ quỷ là giỏi lắm, nếu không phải ta đủ mạnh, vừa rồi gặp nạn là ta rồi. Xem như ngươi không tham gia chuyện lúc nãy, ngươi mau cút đi, ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Chân bỗng cứng đờ, không ngờ Tô Viễn không nể mặt chút nào, người này nếu không bị lệ quỷ ảnh hưởng quá sâu thì chắc chắn nắm chắc phần thắng, mà đối phương trông không giống người bình thường. Một lúc nàng cũng tiến thoái lưỡng nan, nếu bỏ mặc đối phương, hôm nay câu lạc bộ ít nhất mất phân nửa người, hơn nữa nơi này có thể tồn tại được hay không còn là chuyện khác. Nhưng nếu không nhượng bộ, thắng bại khó đoán, rất có thể hôm nay nàng cũng chết ở đây, đối phương không sợ hãi như vậy, chắc chắn có chỗ dựa. Thành lập câu lạc bộ ban đầu là để tập hợp người ngự quỷ dân gian, cùng nhau phát triển, mạnh lên, có tiền cùng hưởng lợi, có khó khăn cùng đối mặt, giúp đỡ lẫn nhau, ý tốt là vậy, xin đừng hiểu lầm, ai cũng có thể phạm sai, xin hãy cho họ một cơ hội nữa. Nhìn ra, Nhan Chân không muốn bỏ cuộc, vẫn cố gắng khuyên can. Lúc này, người đàn ông đứng sau nàng lên tiếng. Vị bằng hữu này, ít nhất nên cho họ cơ hội hối cải, sao không nể mặt tôi, để họ bồi thường tổn thất của ngài, chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, ngài xem sao. Khẩu khí lớn thật, ngươi là ai, ta dựa vào cái gì nể mặt ngươi. Trong mắt người đàn ông hiện lên tia bất mãn, hiển nhiên sự kiêu ngạo và hung hăng của Tô Viễn khiến hắn không vui, nhưng không biểu hiện ra, mà là đưa ra một tấm danh thiếp bằng vàng. Ta là bằng hữu Quyển, Hạ Thiên Hùng. Chương 79, Dẫm người quỷ. Bằng hữu Quyển. Hạ Thiên Hùng. Tô Viễn trầm ngâm. Dường như trong cốt truyện gốc quả thật có người như vậy. Về bằng hữu Quyển, trong thần bí phục Tô, nó không phải là tổ chức nhỏ nhặt gì. Ban đầu, khi hiện tượng dị thường mới manh nha, những người đầu tiên tiếp xúc lại chỉ là người dân thường. Họ tụ tập lại, thành lập một tổ chức, chính là diễn đàn dị thường ban đầu. Hiện nay, diễn đàn dị thường đang nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Chân. Về nhân vật này, Tô Viễn biết rõ. Diệp Chân, thế tử quỷ, liệu có mạnh hơn hắn hay không thì Tô Viễn không rõ, nhưng công khai, hắn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ngự quỷ số 1 châu Á. Khả năng khống chế lệ quỷ thay mình chết của hắn khó lòng hóa giải, trừ phi hao hết toàn bộ thế thân, hoặc như Dương Gian, dùng quan tài đinh đóng đinh hắn, nếu không, hắn là đối thủ khó chơi. Nhưng dù Diệp Chân phụ trách diễn đàn dị thường sớm nhất, những người chính thức tham gia vào các sự kiện dị thường lại là người của bằng hữu Quyển. Ban đầu, họ đều là những nhà tư bản giàu có, mà người giàu thường mê tín. Do duyên cớ mà tiếp xúc với các sự kiện dị thường, nảy sinh hứng thú, rồi dần dần hình thành một thế lực khổng lồ. Một đám người giàu có, quyền lực, địa vị cao sẵn sàng đầu tư, nghiên cứu, lại vào thời điểm các sự kiện dị thường mới bắt đầu, đương nhiên sẽ có được lợi thế rất lớn. Bằng hữu Quyển chính là kết quả của điều đó. Tô Viễn nhớ rõ điều này vì bằng hữu Quyển là kẻ duy nhất từng khiến Dương Gian mất đầu. Chỉ dựa vào một bức ảnh và một chiếc kéo quỷ dị. Trước đây, Dương Gian cự tuyệt lời mời của bằng hữu Quyển, nên bị coi là kẻ thù. Do kế hoạch của đội trưởng, để phòng ngừa hắn trở thành mối đe dọa, bằng hữu Quyển quyết tâm loại bỏ hắn. Nhưng việc làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dương Gian quả thật bị đánh mất, nhưng không chết, thậm chí còn sống sót, nếu không, hắn đã diệt sạch bằng hữu Quyển. Cũng chính từ cuộc đấu tranh đó mà danh tiếng của Dương Gian, Quỷ Mắt, được xây dựng. Nếu không nhớ nhầm, tên này cũng là một trong những người tham gia sự kiện đó. Tô Viễn cố gắng nhớ lại ký ức liên quan đến tên này, nhưng rất ít. Sau khi bị Dương Gian tìm đến, hắn sợ đến mức không dám chống lại, hình như đã phản bội đồng đội. Dương Gian có việc khác nên tha cho hắn. Nhận thức được sự khủng bố của Dương Gian, hắn lập tức bỏ trốn, thậm chí rời khỏi bằng hữu Quyển. Nhưng đừng nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn, tên này lại là một người quỷ thực thụ, điều khiển hai lệ quỷ. Ít nhất trong giai đoạn đầu của thần bí phục Tô, trước mặt những ngự quỷ bình thường, hắn cũng có thể ngang nhiên. Không trách hắn vênh váo tự đắc như vậy. Vì hắn thực sự có tư cách kiêu ngạo. Tô Viễn tò mò nhìn hắn. Nếu không nhầm, một trong những lệ quỷ hắn khống chế đang đứng trên vai hắn. Vai hắn hơi sụt xuống, dường như đang chịu trọng lượng gì đó. Người thường không nhìn thấy, nhưng Tô Viễn, với con mắt quỷ, lại thấy được một đôi chân kỳ dị, như có như không, đang dẫm lên vai hắn. Đó là một đôi chân trần, gầy gò, đầy vết thương. Nhìn gần giống với chân lệ quỷ đã bị thay thế của Tô Viễn, chỉ khác chủng loại và năng lực mà thôi. Lúc này, hai chân đó đang trái phải dẫm lên vai Hạ Thiên Hùng, biến hắn thành chỗ kê chân. Ánh mắt Tô Viễn chuyển lên cao. Trên đôi chân gầy gò đầy vết thương đó là nửa thân trên, mặc quần đen kiểu cũ, rộng thùng thình, dường như không vừa vặn, cứ đung đưa, không biết có phải vì không hài lòng với chỗ kê chân này hay không. Nhưng nhìn vẻ mặt Hạ Thiên Hùng, dường như hắn có lay lắc thế nào cũng không bị ngã. Nghe nói đây là lệ quỷ chỉ biết dẫm người, quy tắc giết người là không được ngẩng đầu lên. Vì nếu quỷ phát hiện bạn đang ngẩng đầu nhìn nó sẽ lập tức nhảy xuống vai Hạ Thiên Hùng và giết bạn. Dĩ nhiên, việc bạn có thực sự nhìn thấy con quỷ hay không không quan trọng là bạn chỉ cần làm động tác ngẩng đầu là được. Đối với người thường, thậm chí ngự quỷ bình thường, điều này vô cùng nguy hiểm, nhưng Tô Viễn không nghĩ vậy. Nhìn thì sao nào? Chẳng lẽ nó sẽ nói với tôi nó buồn chuyện gì sao? Vì vậy, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con quỷ, khí thế ngút trời, không chút kiêng dè. Tô Viễn làm vậy không phải để khoe khoang năng lực, chủ yếu là con lệ quỷ này đặc biệt. Nó chỉ đứng trên vai Hạ Thiên Hùng. Nói cho đúng, Hạ Thiên Hùng có khống chế nó hay không còn khó nói, nhiều nhất chỉ lợi dụng quy tắc giết người của con quỷ mà thôi. Hắn khác với những ngự quỷ khác, không thể hoàn toàn khống chế con quỷ đó, chỉ có thể lựa chọn thời cơ thích hợp, và không thể chọn mục tiêu cho quỷ. Vì vậy, Tô Viễn muốn thử xem, lúc con lệ quỷ xuống, liệu có ký sinh được không? Về phần Hạ Thiên Hùng, hắn đeo kính râm, không đoán được mục tiêu của Tô Viễn, nhưng giây lát sau, hắn cảm thấy Tô Viễn như sững sờ, phát hiện ra điều gì đó, rồi ngẩng đầu lên. Nó phát hiện ra con quỷ của ta sao? Hạ Thiên Hùng hơi ngạc nhiên, dù kinh ngạc vì Tô Viễn nhìn thấy con lệ quỷ hắn khống chế, nhưng điều đó không quan trọng nhất. Quan trọng là hắn cảm thấy vai mình chợt nhẹ, áp lực nào đó biến mất. Con lệ quỷ đi rồi. Tên này không biết sống chết, lại gây ra quy tắc giết người của con quỷ trên vai hắn. Sắc mặt Hạ Thiên Hùng đại biến. Hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế con lệ quỷ này. Thú thực, nếu Tô Viễn bị con quỷ này giết chết, hắn cũng rất vui, vì hắn cũng không thích hành động của Tô Viễn. Hơn nữa, xét về thái độ, Tô Viễn dường như không coi trọng hắn là người của bằng hữu quyển, không cho hắn chút thể diện nào. Nếu hắn chết ở đây, những thành viên câu lạc bộ mới vừa kết thù với hắn chắc chắn sẽ giúp hắn thu nhặt xác. Nhưng vẫn phải phòng ngừa vạn nhất, nếu đối phương không chết. Lúc đó, xem tình trạng của hắn. Nếu không tốt, giết chết, nếu tốt, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Hùng ánh mắt lóe lên, vội hô, y a nha nha, bằng hữu, sao ngươi bất cẩn thế, lại gây ra quy tắc giết người của con quỷ trên vai ta, ta không khống chế nổi nó đâu, cẩn thận chút, nó rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Tô Viễn cười lạnh trong lòng, nhìn con lệ quỷ đang hướng mình tới, thầm nghĩ, ở nguy hiểm là ta mới đúng. Quả nhiên, khi đến gần Tô Viễn, con lệ quỷ cứng đờ, bước chân dừng lại. Đó là do máy ghi âm nguyền rủa trong tay Tô Viễn vẫn chưa dừng, hơn nữa nhan chân hình như vì sử dụng năng lực lệ quỷ quá lâu, giai điệu quỷ dị, nhịp điệu âm thanh nhỏ dần. Chương 80, Minh Đoạt, 1. Không khí ngập tràn âm lãnh, thống khổ và tuyệt vọng, tiếng rên la thảm thiết của lệ quỷ vang vọng bên tai. Thậm chí hô hấp cũng dường như mang theo một cơn đau nhức dữ dội khó tả. Ánh sáng quanh Tô Viễn dường như mờ nhạt hơn hẳn so với những nơi khác. Trong tay hắn, chiếc máy ghi âm vẫn phát ra những lời nguyền rủa. Điều đáng sợ nhất là, cách hắn chừng 5 mét, một con lệ quỷ đang tiến lại gần. Đó chính là con quỷ đạp người trên vai Hạ Thiên Hùng. Tô Viễn cố ý ngẩng đầu, kích hoạt quy luật sát nhân của nó, khiến nó rời khỏi vai Hạ Thiên Hùng và tấn công hắn. Chỉ khi nào cuộc tấn công hoàn tất, hoặc Tô Viễn chết đi, nó mới trở lại vai Hạ Thiên Hùng. Nhưng lúc này, động tác của nó vô cùng chậm chạp, bị lời nguyền rủa trong máy ghi âm ảnh hưởng, dường như đang chịu đựng một nỗi đau vô hình, dữ dội. Tuy máy ghi âm có lời nguyền rủa, nhưng không thể khiến nó dừng lại. Rõ ràng, năng lực linh dị của lời nguyền không thể khắc chế hoàn toàn con lệ quỷ này, dù có ảnh hưởng nhưng không triệt để. Dù bước đi cứng ngắc và chậm chạp, nó vẫn kiên định hướng về phía Tô Viễn. Trước tình thế này, Tô Viễn chỉ có thể thầm thì, hệ thống, đánh dấu. Nhưng lệnh đánh dấu thất bại. Hệ thống dường như không quan tâm đến loại lệ quỷ này, thậm chí không phản hồi. Phải chăng hệ thống nhận định nó đã bị khống chế? Nhưng đối phương rõ ràng không thể khống chế con quỷ này. Hay là hắn dùng phương pháp sai? Loại khống chế này không hoàn hảo nên mới không thể kiểm soát hoàn toàn. Dù thế nào đi nữa, con lệ quỷ này không thể đánh dấu là sự thật không thể chối cãi. Đối với một con lệ quỷ vô dụng, Tô Viễn thấy ngay cả liếc nhìn cũng thấy phiền, huống chi là đối đầu. Hắn quyết định trực tiếp mở ra quỷ vực, dùng quỷ che mắt trong đó. Trước mặt những người này, hắn không muốn phô bày quá nhiều. Máy ghi âm chỉ là một vật phẩm linh dị mà thôi, đối phương không biết hắn khống chế loại lệ quỷ nào, thậm chí không biết hắn khống chế bao nhiêu con. Biến mất rồi. Hạ Thiên Hùng sắc mặt đại biến. Hắn không thể để con lệ quỷ đó ở bên ngoài quá lâu, nếu không sự cân bằng giữa các lệ quỷ trong thân thể hắn sẽ bị phá vỡ, dẫn đến lệ quỷ hồi sinh. Con lệ quỷ khác trong người hắn là da thịt của người chết, thứ đó sẽ sinh trưởng, mỗi ngày ăn mòn thân thể hắn, cho đến khi hắn khống chế con quỷ đạp người này mới có chuyển biến tốt đẹp. Con quỷ đặt người trên vai hắn thành công trì hoãn tốc độ hư thối của thân thể, nên hắn không thể để nó rời đi quá lâu. Nhưng quan trọng hơn cả, là Tô Viễn đã ẩn mình, biến mất. Con quỷ đạp người đứng ngay ra đó sau khi hắn biến mất, dường như không tìm thấy mục tiêu. Đó là năng lực gì mà ngay cả lệ quỷ cũng không tìm ra được. Hạ Thiên Hùng thầm kinh hãi. Tất nhiên hắn không biết Tô Viễn đang dùng hai loại năng lực của lệ quỷ, quỷ mắt, quỷ vực và quỷ tay, quỷ che mắt. Nếu dùng hai loại năng lực mà vẫn lừa được con quỷ đạp người, chứng tỏ cấp bậc của con lệ quỷ đó khá bất thường. Bên kia, Nhan Chân cũng sắp chịu không nổi. Con quỷ trong miệng trên trán nàng phát ra những âm thanh kỳ quái, nhịp điệu ngày càng chậm, điều đáng sợ nhất là miệng đó đang mở rộng. Một khi nó chiếm hết cả trán nàng, một con lệ quỷ khủng khiếp sẽ chui ra từ đó. Do sử dụng năng lực quá lâu, nàng cảm thấy lệ quỷ sắp hồi sinh. May thay, tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại, cho nàng cơ hội thở dốc, cũng cho mọi người cơ hội thở dốc. Nàng vội vàng nắm bắt cơ hội, khôi phục sự cân bằng trong cơ thể. Lúc này, giọng Tô Viễn vang lên khắp đại sảnh, không gian nào cũng có thể nghe thấy. Dường như có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Bằng hữu Quyển, Hạ Thiên Hùng, ta đã nghe nói về ngươi. Ngươi không ở Đại Kinh Thành mà lại đến Tân Hải làm gì? Trên bảo dưới không được, ta biết làm sao đây? Hạ Thiên Hùng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên, sau chuyện vừa rồi, hắn không dám khinh thường Tô Viễn. Chỉ riêng khả năng bảo vệ tính mạng thôi cũng đã tuyệt vời, ngay cả lệ quỷ cũng không tìm thấy hắn. Người như vậy chắc chắn được bằng hữu Quyển trọng dụng, trong một số tình huống, tuyệt đối hữu dụng. Vậy ngươi định ngăn ta sao? Tô Viễn thờ ơ, bình tĩnh hỏi. Thành thật mà nói, trong cả bằng hữu Quyển, thứ duy nhất khiến hắn kiêng dè là con dao quỷ trong tay đối phương. Đó là một hung khí lợi hại, có công năng tương tự với cây đao chặt củi. Ngay cả hắn cũng không chắc có thể chịu đựng được đòn tấn công của nó. Nếu không, Tô Viễn có thể tự mình tiêu diệt toàn bộ bằng hữu Quyển. Nếu Hạ Thiên Hùng không biết điều, dám càn rỡ trước mặt hắn, hắn sẽ không ngần ngại tiêu diệt hắn. Nhưng như vậy thì, nơi này không thể để ai sống sót, tất cả phải chết. Chỉ như vậy mới không lộ tin tức. Ha ha, ngăn cản ngươi đương nhiên là không rồi, Hạ Thiên Hùng cười ha ha, nếu Trương huynh đệ quyết tâm làm việc này, ta tuyệt đối không hé răng. Nhưng ta muốn hỏi Trương huynh đệ, làm vậy có đáng giá không? Ngươi có ý gì? Tô Viễn tò mò. Còn nữa, đừng gọi ta Trương huynh đệ, ta không quen ngươi đến vậy. Được, không thành vấn đề. Lúc này, con quỷ đạp người đã trở lại vai Hạ Thiên Hùng, khiến hắn yên tâm phần nào. Hắn nói, mâu thuẫn giữa các người chỉ vì tham lam của những kẻ điều khiển quỷ trong câu lạc bộ mà thôi. Đối với chúng ta, tiền không khó kiếm, khác nhau chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Chỉ là một chút tranh chấp tiền bạc, không đáng. Để ta làm chủ, về con lệ quỷ trong tay Trương huynh đệ, câu lạc bộ này dùng 200 triệu mua lại, ngươi thấy thế nào? Ngươi làm chủ? Ngươi lấy gì làm chủ? Chẳng lẽ câu lạc bộ Tân Hải Thành đã bị bằng hữu Quyển mua lại sao? Hạ Thiên Hùng không nói gì, quay đầu nhìn về phía Nhan Chân. Nhan Chân sắc mặt không tốt. Không biết là vì lệ quỷ hay vì lý do khác, nhưng nàng không phản bác, mà gật đầu, được, câu lạc bộ này đồng ý dùng 200 triệu mua con lệ quỷ đó. Đây là một sự nhượng bộ trá hình, dùng tiền để giải quyết, chủ yếu là vì biểu hiện của Tô Viễn quá mạnh mẽ, không ai biết hắn còn có lá bài tẩy nào khác. Câu lạc bộ này bỏ ra 200 triệu mua một con lệ quỷ, 100 triệu còn lại chia cho các người. Nhan Chân nói với mấy người điều khiển quỷ trong câu lạc bộ. Đều là người lớn rồi, tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hoàng Thiểu Phong chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bên mình có 7 người, lại bị một người đánh cho tơi tả, mặt mũi bị mất hết. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Minh Đoạt, 2. Hắn cho rằng đối phương bất ngờ tấn công, thừa lúc bọn hắn sơ hở, đánh cho bọn hắn một trận không kịp trở tay. Hơn nữa con lệ quỷ kia rất đặc biệt, không có hình thể, chỉ là âm thanh, mà âm thanh này trực tiếp tác động lên những lệ quỷ mà bọn hắn đang khống chế. Làm cho bọn hắn không thể sử dụng năng lực trước khi bị tấn công. Nếu có lần hai, đối phương tuyệt đối không có cơ hội. Chỉ là hôm nay hội trưởng đã đồng ý, cũng không muốn đổi ý, đành phải chịu thiệt thòi này. Ngự quỷ sư không thiếu tiền, nhưng cũng không phải giàu có, 100 triệu chia cho 7 người, trung bình mỗi người phải bỏ ra hơn 1.000 vạn, tuy rằng cắn răng vẫn có thể lấy ra, nhưng vẫn thấy đau lòng. Vốn tưởng là trên trời rơi xuống bánh bao thịt nóng hổi, nào ngờ lại là con mãnh long quá gian. Sai lầm đã gây ra, quả đắng này đành phải tự mình nuốt. Vậy cứ như vậy đi, Trương tiên sinh, xin cho tôi một số tài khoản, lát nữa tôi sẽ nhờ bộ phận tài vụ chuyển tiền. Tô Viễn vẫn chưa ra khỏi quỷ vực, vẫn ẩn thân, một tấm séc kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Ta thích giao thiệp với người hào phóng, mỹ nhân, ta rất thưởng thức cô, tiền chuyển vào thẻ này, nhớ kỹ, 14 tỷ, không thể thiếu một đồng nào, dĩ nhiên, nếu cô muốn cho nhiều hơn, ta cũng không ngại. 14 tỷ. Nhan Chân ngạc nhiên, sao lại là 14 tỷ? Không phải 200 triệu sao? Hắc hắc hắc, ta dường như cũng không có nói gì cả, ta chỉ bán một con lệ quỷ thôi mà. Gạt người. Nhan Chân ban đầu ngây người, rồi sau đó trong lòng dâng lên cảm giác khó tin, không chỉ nàng mà tất cả mọi người trong câu lạc bộ nghe thấy câu này, gần như đều trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào. Không lẽ thật sự có người làm được chuyện này sao? Điều này tuyệt đối không thể. Có ai có thể giam cầm 7 con lệ quỷ mà lại không hề hấn gì? Chuyện này căn bản không phải người thường làm được. Phải biết rằng, năng lực của ngự quỷ sư là hữu hạn, còn lệ quỷ thì không, cho nên trong những vụ việc siêu nhiên, đa số ngự quỷ sư đều thất bại, thậm chí chết trong những vụ việc đó cũng không ít. Nhưng mà điều này còn phụ thuộc vào cấp độ của vụ việc siêu nhiên, nếu cấp độ quá cao, dù ngự quỷ sư tổ chức thành nhóm cũng có thể bị toàn diệt. Mà có thể giam cầm 7 con lệ quỷ, thì số lượng vụ việc siêu nhiên mà người đó tham gia chắc chắn không chỉ 7, bởi vì còn phải tính đến tỷ lệ sai số, không phải cứ vụ việc nào cũng giải quyết được 100%. Hơn nữa, thằng này không có vấn đề lệ quỷ hồi sinh sao? Có thể giam cầm nhiều lệ quỷ như vậy, cho dù ở tổng bộ cũng hiếm có mấy người. Vì vậy, sự kinh ngạc chính là thái độ của bọn họ lúc này. Ai cũng không tin một ngự quỷ sư mới nổi có thể làm được chuyện đó. Đặc biệt là mấy ngự quỷ sư vừa mới xung đột với Tô Viễn, giờ phút này trong lòng gần như bị sợ hãi bao trùm. Nếu như đối phương nói dối quá giỏi, nhưng nếu là thật. Đắc tội với nhân vật VIP nhất này, bọn họ còn có thể làm việc được nữa không? Ngay cả Hạ Thiên Hùng lúc này cũng không tin, mang theo vẻ hoài nghi. Trương Vĩ, anh chắc anh không lừa chúng tôi chứ? Trong không khí vang lên giọng nói lạnh lùng của Tô Viễn. Tôi tại sao phải lừa các người? Chẳng lẽ các người không lấy ra được tiền? Tiền không phải vấn đề, lệ quỷ bị giam cầm, dù ở đâu cũng là thứ khan hiếm, nhưng anh thật sự có thể lấy ra sao? Anh cần phải hiểu rõ một điều, không phải là tôi có thể hay không lấy ra được, Tô Viễn nói, mà là tôi đã lấy ra rồi. Thằng này điên rồi. Hạ Thiên Hùng nghe xong trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn quanh đại sảnh, sợ không cẩn thận chạy ra một con lệ quỷ thì phiền toái. Nhưng mà hắn nhìn mãi, vẫn không thấy 7 con lệ quỷ mà Tô Viễn nói. Anh đang đùa tôi đấy à? Hạ Thiên Hùng mặt mày khó coi, hắn ghét nhất là bị người lừa gạt. Mở to mắt mà nhìn cho kỹ, đừng vu oan giá họa, 7 cái đang đứng đó không phải sao? Hạ Thiên Hùng quay đầu nhìn lại, phát hiện 7 ngự quỷ sư đang đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác. Là những người trong câu lạc bộ. Khá lắm. Hắn rõ ràng đem những ngự quỷ sư còn sống bán làm lệ quỷ, một người còn bán được 200 triệu. Cái thao tác này khiến hắn choáng váng, quả thực là thanh tú không được. Giống như là anh thấy một cô tiểu thư xinh đẹp trên đường, anh cảm thấy cô ấy rất dễ thương, anh rất thích, nên bắt cô ấy về làm vợ. Cùng lý đó, hắn đem 7 ngự quỷ sư biến thành hàng hóa. Nhận ra điều này, Hạ Thiên Hùng hơi khó chịu, thằng này đem ngự quỷ sư làm hàng hóa bán, vậy trong mắt hắn, mình có phải cũng là hàng hóa không? Giá trị càng cao, 400 triệu. Hôm nay hắn vì thiếu tiền mà bán một ngự quỷ sư khống chế một con lệ quỷ với giá 200 triệu, vậy mai kia hắn có thể bán mình, người khống chế 2 con lệ quỷ với giá 400 triệu không? Điều này quả thực không khác gì cướp đoạt trắng trợn. Bạn này, anh nói như vậy hơi quá đáng rồi, bọn họ là hội viên câu lạc bộ, không phải đồ vật anh muốn bán. Nhan Chân bình tĩnh nói. Mấy ngự quỷ sư nổi giận, mắt đỏ lừ, từ khi khống chế lệ quỷ trở thành ngự quỷ sư, đi đến đâu cũng được tôn trọng, ai dám bất kính với họ. Nhưng hôm nay lại bị xem như đồ vật, mặc cả giá cả, đây là sỉ nhục. Sỉ nhục tột cùng. Đặc biệt là Hoàng Thiểu Phong, mắt đỏ hoe, mặt dữ tợn, giọng nói gần như điên cuồng. Anh tưởng anh lừa được chúng tôi, anh cái tên chuột nhắt, có gan thì ra đây, đường đường chính chính, đấu với tôi một trận. Những người khác cũng mặt mày khó coi, nhưng không biết Tô Viễn giấu mình quá tốt, căn bản không tìm ra hắn ở đâu, thậm chí có người âm thầm dùng năng lực của lệ quỷ, nhưng vẫn không tìm ra hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói mỉa mai của Tô Viễn vang lên trong không khí. Nếu không phải vừa có người ngăn cản ta, bây giờ ta đã bán hết các người rồi. Giết những ngự quỷ sư trong câu lạc bộ rồi lại bán họ về câu lạc bộ, đây có lẽ là thao tác kiêu ngạo nhất, không nói thì tốt, vừa nói ra, liền đâm thẳng vào nỗi đau của họ. Ra đây, anh có gan thì ra đây, ông đây muốn giết chết anh, đồ khốn nạn. Tôi không những muốn giết anh, mà còn muốn giết cả nhà anh. Hoàng Thiểu Phong điên cuồng gào thét, dường như đã mất lý trí. Không, có lẽ hắn đã đến giới hạn, thêm nữa vừa rồi bị máy ghi âm nguyền rủa một trận. Có lẽ sắp chết thật rồi. Ầm. Ngay khi hắn vừa nói xong, đầu hắn nổ tung, máu văng đầy đất, toàn thân bay ra ngoài, không nhúc nhích nữa. Hắn đã chết. Chương 82, Thỏa Hiệp. Sinh mạng của những người điều khiển quỷ thực ra không yếu ớt như tưởng tượng. Do khống chế lệ quỷ, thân thể họ cũng thay đổi theo. Ít nhất, đối với người thường, những thương tổn đó hoàn toàn không thể cứu chữa. Nhưng đối với một số người điều khiển quỷ, lại không phải vậy. Có người điều khiển quỷ, nhờ vào lệ quỷ họ khống chế, có thể nhảy lầu, bị xe tông, thậm chí mất máu nhiều cũng không chết. Bởi vì thân thể họ dần dần bị lệ quỷ trong cơ thể thay thế, lệ thuộc vào lệ quỷ. ví dụ như Hoàng Thiểu Phong, đầu bị đánh nát, xác nằm trên đất, không hề chảy máu, mà lại xuất hiện một loại chất lỏng giống như nước, sền sệt và đục ngầu, có chút váng dầu. Chất lỏng vừa xuất hiện, cả đại sảnh liền đầy mùi khó tả. Không phải mùi thối, nhưng gần giống. Gần giống như dầu xác chết. Theo lý thuyết, khi người điều khiển quỷ chết, lệ quỷ trong người họ sẽ sống lại. Nhưng xác của Hoàng Thiểu Phong, dù đầu bị đánh nát, vẫn bất động, chẳng khác nào không có dấu hiệu lệ quỷ sống lại. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Tô Viễn vang lên. Ta ghét nhất là bị người uy hiếp. Ta luôn tuân theo chân lý này, kẻ muốn đánh trước thì chịu hậu quả. Hắn muốn giết ta, vậy ta giết hắn trước cũng chẳng sai. Hắn nói những lời này cho những người điều khiển quỷ khác trong câu lạc bộ nghe. Trong quỷ vực, một bóng dáng vặn vẹo giãy giụa, muốn thoát khỏi chân hắn, nhưng bị kìm chặt tại chỗ. Đó là lệ quỷ mà Hoàng Thiểu Phong khống chế đang chống lại năng lực dẫm ảnh của hắn. Từ lúc ra tay đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình không quá 10 giây. Nhanh gọn. Nhưng tàn nhẫn, không cho người khác thời gian phản ứng. Giang Chân khó chịu, vì thủ đoạn của Tô Viễn quá độc ác. Ra tay là ra tay, không chút do dự. Chẳng lẽ hắn không coi những người điều khiển quỷ khác trong câu lạc bộ ra gì sao? Với cùng địa vị, mình đông người hơn, hắn nên dè dặt chút chứ. Sao lại ngang ngược như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự tự tin đối phó được tất cả mọi người trong câu lạc bộ? Mặc dù thoáng nghĩ đến điều đó, Nhan Chân nhanh chóng gạt bỏ. Điều đó bất khả thi. Nếu hắn có năng lực đó, sao lại thiếu tiền, dễ dàng gia nhập tổng bộ hay các tổ chức dân gian khác? Đãi ngộ sẽ tốt hơn nhiều chứ? Sao lại vì chút chuyện này mà gây chiến? Nàng không hiểu mục đích thật sự của Tô Viễn. Những người điều khiển quỷ khác cũng nghĩ tương tự. Họ thấy Tô Viễn không dễ chọc, nhưng trong lòng có ý kiến cũng không ai dám đứng ra. Người không theo luật lệ đáng sợ nhất. Không có luật lệ, không có ràng buộc. Sự khác biệt giữa người điều khiển quỷ và quỷ là do luật lệ ràng buộc. Dù khống chế ác quỷ, bản chất họ vẫn là người. Nhưng trong mắt người khác, Tô Viễn giống như một con quỷ. Nhưng Tô Viễn không nghĩ vậy. Hắn đến đây chủ yếu để điều tra chi tiết câu lạc bộ này. Nhiều người sau khi trở thành người điều khiển quỷ, sẽ vượt qua ranh giới đạo đức, đặc biệt dưới ảnh hưởng của lệ quỷ sống lại, họ có thể làm bất cứ điều gì. Nói không ngoa, những người điều khiển quỷ này, mỗi người đều có thể là nguồn cơn của những vụ án u ám. Chỉ vì thân phận đặc thù, phía trên mới nhắm một mắt mở một mắt, tránh gây thương vong quá lớn. Những người điều khiển quỷ này, không giải quyết các sự kiện linh dị, tìm đường sống, cứ ở câu lạc bộ uống rượu, lừa gạt, áp bức người mới, mơ mơ màng màng chờ đợi thời khắc lệ quỷ sống lại. Những người như vậy, đợi khi họ chết, lệ quỷ sống lại gây ra sự kiện linh dị, còn không bằng giết họ luôn, để hắn có cơ hội đánh dấu. Tô Viễn có thể đánh dấu xong, tiện thể xử lý luôn lệ quỷ. Nhất cử lưỡng tiện, vừa hoàn thành đánh dấu, lại giải quyết luôn mối nguy tiềm ẩn, thật tuyệt vời. Nghĩ vậy, Tô Viễn thầm niệm, hệ thống, cho ta đánh dấu. Lần này hệ thống phản hồi. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, đèn cầy quỷ một. Mẹ kiếp, lại là màu trắng. Thấy thứ này, Tô Viễn mặt đen lại. Hệ thống cho rằng mình thừa, không được lệ quỷ chào đón sao. Cầm đèn cầy quỷ màu trắng, sức hấp dẫn đối với lệ quỷ 99999999. Tô Viễn đang suy nghĩ xem là do mặt mình đen, hay hệ thống quá yêu mình, nhưng người khác không có tâm trạng tốt như hắn. Đặc biệt là Nhan Chân, nàng đang nghĩ làm sao đối phó Tô Viễn, hay nói đúng hơn, khả năng thắng bao nhiêu. Bị hắn giễu cợt rồi, không chút mặt mũi, còn bị đánh đau. Mọi người đều là người điều khiển quỷ, sao hắn lại kiêu ngạo như vậy? Hoàng Thiểu Phong chết rồi, hiện tại câu lạc bộ còn 7 người điều khiển quỷ, bao gồm cả nàng. Nàng hiểu rõ hai lệ quỷ, nên nói là mình có 8 người điều khiển quỷ. Số lượng lệ quỷ mà đối phương khống chế khoảng 2 con. Dù chưa lộ năng lực cụ thể, nhưng biết hắn có năng lực tàng hình, không bị người khác hay lệ quỷ phát giác. Năng lực phi thường phiền phức và khó chơi, cộng thêm giọng nói quỷ dị đó. Đây có thể coi là người điều khiển 3 lệ quỷ. Không đúng, mình còn có Hạ Thiên Hùng, nhưng hắn là người bằng hữu quyển. Nếu mình đồng ý cho hắn gia nhập bằng hữu quyển, có lẽ hắn sẽ ra tay. Chỉ là sau này, câu lạc bộ có thể sẽ thêm một giọng nói. Nghĩ vậy, Nhan Chân phát hiện Hạ Thiên Hùng đang ra hiệu cho mình. Ý gì? Nhan Chân không hiểu. Đừng làm bậy, sẽ hại chết mọi người. Hạ Thiên Hùng nín thở, cố gắng nói nhỏ. Ngươi không thấy sao? Tên kia dùng năng lực lệ quỷ lâu quá rồi, đến giờ vẫn chưa hiện thân. Hơn nữa, Hoàng Thiểu Phong chết rồi, lệ quỷ trong người hắn sao lại ngoan ngoãn thế? Đừng nói với ta con lệ quỷ đó ngủ rồi. Hơn nữa, đồ vật trên tay hắn hẳn là vật phẩm linh dị, loại tấn công âm thanh đó không phân biệt địch ta, lúc đó tất cả mọi người bị tấn công, sao hắn lại không sao? Nhan Chân nhíu mày, mái tóc dài che khuất trán, nếu đó là năng lực của lệ quỷ hắn khống chế thì sao? Thì càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Thiên Hùng nói lắp bắp. Hắn luôn cẩn thận, ngay cả ở nhà cũng dán đầy lá bùa. Nếu không chắc chắn, hắn tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Chương 83, Triệu Kiến Quốc điện báo. Suy nghĩ kỹ xem, người thường nào dám vênh váo tự đắc đến mức chạy đến câu lạc bộ ngự quỷ gây chuyện như vậy? Chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn có chỗ dựa, hoặc là hắn bị lệ quỷ ảnh hưởng quá sâu. Cô nghĩ thế nào? Nếu là trường hợp thứ hai thì tốt rồi. Còn nếu là trường hợp trước, tự cô suy nghĩ đi. Nghe hắn giải thích như vậy, Nhan Chân cũng nhận ra vấn đề nan giải. Vậy anh thấy nên làm sao? Đầu tiên, tìm cách đáp ứng yêu cầu của hắn, để hắn rời đi, Hạ Thiên Hùng nhỏ giọng nói, sau đó điều tra hắn. Với năng lực của câu lạc bộ, tra rõ thân phận hắn không khó. Nếu hắn thực sự là nhân vật lợi hại, chịu thiệt thì chịu thiệt, coi như mua chuộc bình an. Còn nếu không phải, thì tính sổ sau, việc này tôi không cần nói nhiều nữa. Lời này rất có lý. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, có gì quan trọng hơn tính mạng. Vì vậy, Nhan Chân coi như đã đồng ý đề nghị của hắn. Nhan Chân ánh mắt lóe lên, rồi mở miệng, Hoàng Thiểu Phong muốn chết là chuyện của hắn, không liên quan đến câu lạc bộ. Nhưng mà, Ngài Trương, 1.4 tỷ không phải số nhỏ, ngay cả câu lạc bộ cũng khó lòng lấy ra trong thời gian ngắn. Những người ngự quỷ khác trong đại sảnh nghe xong, không khỏi giật mình trợn mắt. Hội trưởng lại chịu thua sao? Ngay cả Tô Viễn cũng hơi sững sờ. Lúc nãy hắn thấy người phụ nữ này thì thầm với Hạ Thiên Hùng không biết nói gì, còn tưởng rằng họ chuẩn bị ra tay, đã chuẩn bị tinh thần, không ngờ lại chịu trả tiền. Tô Viễn vẻ mặt khó hiểu hỏi, vậy bây giờ các người có thể lấy ra bao nhiêu? À, chờ chút, tôi gọi điện thoại. Nói xong, Nhan Chân liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc, hình như là gọi cho bộ phận kế toán, nói vài câu rồi cúp máy. Hiện tại tài khoản của câu lạc bộ chỉ có 800 triệu. 800 triệu cũng không ít. Tô Viễn nói, được rồi, tôi thích người sảng khoái, thấy cô sảng khoái thế này rất dễ chịu. Tôi giảm giá cho cô, mấy con lệ quỷ này bán cho cô với giá 800 triệu. Dù biết là đang thỏa hiệp, nhưng nghe Tô Viễn nói vậy, Diêm thực sự muốn tức đến mức phun máu. Rõ ràng là người ngự quỷ của chính câu lạc bộ mình, lại bị người khác đóng gói bán cho mình, lại còn phải mua lại chúng, cảm giác này thật sự khó chịu. Nghĩ đến 800 triệu đó coi như cho không, Nhan Chân không khỏi đau lòng, ngay cả hứng thú chờ đợi cũng mất hết. Tôi sẽ nhờ kế toán chuyển khoản. Tôi thân thể không khỏe, không tiếp được, Ngài Trương cứ tự nhiên. Nói xong, bà ta liền trở về phòng, hiển nhiên tâm trạng không tốt. Hạ Thiên Hùng mỉm cười với những người trong đại sảnh, chào mừng Trương Huynh đến Đại Kinh làm khách, đến lúc đó nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo. Tô Viễn cười mà không nói. Tiếp đãi? Tiếp đãi thế nào? Dùng cái kéo sao? Nhưng tạm thời, hắn cũng không tính toán chống đối với bằng hữu quyển. Thứ nhất, Đại Kinh cách Tân Hải quá xa, không đáng. Thứ hai, dù sao Dương Gian sau này sẽ tiêu diệt bọn họ, để bọn họ nhảy nhót một chút trước đi, miễn là đừng nhảy lên đầu mình là được. Tôi biết các người có thể cảm thấy rất bất mãn, có lẽ còn oán hận tôi, Tô Viễn nhìn những người ngự quỷ trong đại sảnh, lạnh lùng nói. Nhưng đừng trách tôi, đây là do các người tự chuốc lấy. Nếu ban đầu các người ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc giao dịch, chứ không phải là muốn lừa đảo, thì chuyện cũng không đến nông nổi này. Những người ngự quỷ còn lại im lặng, sắc mặt không tốt. Tô Viễn không thèm để ý, tiếp tục nói. Tôi nói những điều này không phải có ý gì khác, chỉ muốn cho các người biết, tôi rất hoan nghênh các người tìm tôi báo thù, thậm chí cầu còn không được. Nếu các người có thực lực đó, cứ việc bán đứng tôi, dùng phòng thí nghiệm để nghiên cứu, hoặc giết tôi cũng được. Nếu các người làm được, tôi cũng nhận. Nhưng, Tô Viễn giọng điệu đột ngột trở nên lạnh lẽo. Nếu các người không có thực lực, lại muốn làm chuyện mờ ám, ví dụ như nhằm vào người bên cạnh tôi, thì tôi sẽ nhớ các người. Các người 7 người, dù đã chết một, nhưng cộng thêm 2 người trong phòng nữa. Tổng cộng 9 người. Chỉ cần người bên cạnh tôi có chuyện gì, tôi sẽ tính hết lên đầu các người. Gia đình các người, cha mẹ, con cái, họ hàng, thậm chí những người có quan hệ huyết thống với các người, tôi sẽ không bỏ qua một ai, tất cả đều tính lên đầu các người hôm nay. Nhớ kỹ. Đây không phải là cảnh cáo, tôi chỉ đang nói sự thật. Các người cứ việc ra tay với người bên cạnh tôi cũng có thể diệt cỏ tận gốc. Lãnh huyết, vô tình, tàn bạo, thậm chí coi thường tính mạng con người. Nghe những lời này. Những người ngự quỷ chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Những lời này không phải do người nói ra, mà giống như lời cảnh cáo của lệ quỷ. Bởi vì trong mắt họ, Tô Viễn và lệ quỷ không khác gì nhau, không. Thậm chí có thể còn khủng bố hơn. Lệ quỷ giết người có quy luật, còn hắn thì hoàn toàn tùy hứng, dựa vào ý nghĩ của mình hành động. Ngay cả lời nói lúc nãy cũng không phải để phòng ngừa người bên cạnh bị trả thù, mà giống như cảm thấy bị khiêu khích nên đáp trả. Ít nhất những người ngự quỷ này cảm thấy như vậy. Người như vậy dù không phải quỷ. Cũng chẳng khác gì. Lúc này, một số người ngự quỷ liền từ bỏ ý định. Họ cũng không phải người cô đơn, phía sau còn có cả gia đình phải nuôi. Họ không chịu nổi sự trả thù của người ngự quỷ. Trong phòng, Nhan Chân ngồi trước bàn làm việc, buồn rầu xoa xoa thái dương. Tên này hung dữ quá, lại khó đối phó vô cùng. Hạ Thiên Hùng ngồi đối diện bà ta trên ghế sofa, rót một chén rượu, thong thả uống một ngụm, hắn hung dữ là có lý do, ít nhất trước khi chưa thăm dò rõ lai lịch của hắn, ai cũng không dám động đến hắn. Cô thấy đề nghị của tôi thế nào? Nhan Chân nhìn Hạ Thiên Hùng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, phát ra tiếng động thanh thúy. Gia nhập Bằng Hữu Quyển, Tân Hải câu lạc bộ vẫn là Tân Hải câu lạc bộ sao? Hay là trở thành câu lạc bộ của Bằng Hữu Quyển? Cô nghĩ nhiều rồi, Hạ Thiên Hùng cười, trong mắt chúng ta, Tân Hải câu lạc bộ, chỉ có mình cô là đáng chú ý, những người khác đều là gà mờ, không đáng nhắc đến. Chương 84, điều kiện của Tô Viễn, 1. Rời khỏi câu lạc bộ, nhìn số dư kết xù trong tài khoản, Tô Viễn vô cùng vui mừng. Hai tay trắng đến, giờ đây trở về đầy tay chiến lợi phẩm. Còn về con lệ quỷ trong người Hoàng Thiểu Phong, hắn để lại ở câu lạc bộ, việc xử lý thế nào là chuyện của họ. Cổ nhân nói, eo đeo 10 vạn quan tiền, cưỡi hạt xuống Dương Châu. Giờ ta đã có tiền, xuống Dương Châu thì không được, nhưng xây một phòng an toàn thì vẫn làm được. Đúng vậy, Tô Viễn định dùng số tiền đó xây một phòng an toàn. Không phải vì bản thân hắn, mà là vì những người bên cạnh. Hắn không cần phòng an toàn để bảo vệ mình, nhưng người thân của hắn thì cần, mà Tô Viễn cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh họ. Vì vậy, xây một phòng an toàn là lựa chọn cần thiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dĩ nhiên, số tiền này tuy nhiều, nhưng muốn xây một phòng an toàn hoàn toàn bằng vàng ròng thì vẫn chưa đủ, nhưng để phủ lên một lớp vàng mỏng cho một căn phòng nhỏ thì có lẽ vẫn ổn. Phòng an toàn bằng vàng ròng tinh khiết quá xa xỉ, với tiềm lực tài chính của Tô Viễn thì không thể nào làm được. Mục đích chính vẫn là vì vàng có thể ngăn chặn năng lượng dị thường. Theo tình hình hiện tại, giá vàng chắc chắn sẽ càng tăng cao, thậm chí sau này, tổng bộ có thể ra lệnh cấm mua bán vàng. Vì vậy, muốn xây phòng an toàn bằng vàng thì phải làm sớm. Chỉ là việc này rất vất vả cho Tô Viễn. Phải đổi tiền thành vàng, chỉ dựa vào việc vay mượn chút ít từ giới thượng lưu là không đủ. Vì thế, nhất định phải đi ngân hàng một chuyến, thậm chí có thể phải chạy nhiều ngân hàng vì một ngân hàng không đủ vàng. Tiếp theo còn có vấn đề chọn địa điểm, vấn đề xây dựng, vấn đề luyện vàng. Phòng an toàn chắc chắn không thể đặt trong nội thành, người khác thì không biết, nhưng Tô Viễn rất rõ. Nơi nào dân cư càng đông đúc, tỷ lệ xảy ra hiện tượng dị thường càng cao. Đây là một quy luật rất kỳ lạ, còn tại sao lại như vậy thì không cần hắn phải nghiên cứu. Nghĩ đến những việc sắp tới, Tô Viễn không khỏi nhức đầu. Nếu có chuyên gia hỗ trợ thì tốt biết mấy. Hắn chợt nhớ đến cốt truyện, Dương Giản hình như vì cứu một nữ kế toán tên Giang gì đó, rồi bị cô ta bám lấy. Những chuyện này hình như đều do cô ta giải quyết. Chẳng lẽ mình cũng phải đi tìm một nữ kế toán để cứu giúp? Đúng lúc đó, điện thoại của Tô Viễn reo lên. Kiểm tra thì thấy là số lạ. Chẳng lẽ là biết ta có tiền nên đến chào hàng quản lý tài sản à? Lẩm bẩm một câu, Tô Viễn bắt máy. Người bên kia điện thoại khiến hắn hơi bất ngờ. Alo, ai vậy? Là tôi, Triệu Kiến Quốc. Ồ, sao lại là hắn? Tô Viễn giật mình. Thằng này gọi điện cho mình làm gì? Chắc chắn không có chuyện tốt. Triệu Kiến Quốc vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh, nhưng nghiêm trọng hơn trước. À, đội trưởng Triệu, chào anh. Hôm nay trời khá đẹp, có chuyện gì vậy? Tô Viễn tâm trạng tốt nên giọng điệu cũng khá nhẹ nhàng, nhưng Triệu Kiến Quốc thì khác. Tâm trạng hắn giờ không tốt chút nào. Bởi vì Chu Băng gặp chuyện, mất liên lạc. Vụ việc dị thường xảy ra ở bệnh viện, cấp độ có lẽ còn cao hơn tưởng tượng. Chu Băng vừa vào đã mất liên lạc hoàn toàn. Hiện tại, những người phụ trách các thành phố lớn hoặc đang bận rộn với những vụ việc dị thường khác, hoặc từ chối vì có việc không đi được. Việc thiếu người trầm trọng đã phơi bày sự bất lực của tổng bộ. Tuyệt vọng, hắn đành phải gọi cú điện thoại này. Chuyện là thế này, bệnh viện Tân Hải xảy ra một vụ việc dị thường, người phụ trách Chu Băng khi đi xử lý đã mất liên lạc, rất có thể đã bị mắc kẹt bên trong. Nói đến đây, giọng hắn dường như có chút chua chát. Vụ việc dị thường có xu hướng lan rộng, tổng bộ đang triệu tập người hỗ trợ, nhưng xa không cứu được gần, nên tôi hy vọng anh có thể giúp một tay. Khá lắm, lại là muốn dùng mình. Tô Viễn vẻ mặt quái dị. Triệu Kiến Quốc chẳng lẽ tưởng mình vẫn là một thanh niên đầy nhiệt huyết sao? Thật ra hắn đúng là nghĩ vậy. Theo báo cáo điều tra, Tô Viễn luôn thể hiện là người nhiệt tình, tốt bụng. Tuy không biết sao lại trở thành người điều khiển quỹ, nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện có tiền án tiền sự. Vẫn giữ được lương tâm sau khi có được năng lực điều khiển quỹ, người như vậy quá hiếm. Nếu có thể, Triệu Kiến Quốc không muốn bỏ qua nhân tài như vậy. Nếu là vụ việc dị thường khác, Tô Viễn có lẽ còn hứng thú, nhưng đối với những con lệ quỷ đã xử lý xong, hắn luôn thiếu hứng thú, chưa kể còn liên quan đến ả đàn bà đáng ghét Chu Băng kia. Không đúng. Hình như cũng không tệ, nếu ả ta đã mất liên lạc thì rất có thể đã chết ở đó, vậy thì đi một chuyến cũng không tệ, ít nhất sẽ không tay trắng mà về. Nhưng không thể vội vàng đáp ứng Triệu Kiến Quốc. Nếu không tổng bộ sẽ cứ thế mà lợi dụng mình. Hỗ trợ thì được, nhưng điều kiện cần thiết phải nói ra. Tô Viễn nhắm mắt lại, đột nhiên nảy ra một kế hoạch. A, xin lỗi, chuyện này tôi sợ là không giúp được gì. Thực tình tôi không muốn tham gia vào các vụ việc dị thường, làm vậy chỉ khiến tôi chết nhanh hơn. Hơn nữa, sao anh không tìm câu lạc bộ người điều khiển quỷ địa phương, chỗ họ nhiều người điều khiển quỷ lắm. Tô Viễn đưa ra một ý tưởng độc ác, muốn đẩy kẻ khác vào hiểm cảnh. Thông thường, người điều khiển quỷ khi bước vào sương mù của bà già đó, rất có thể sẽ chết ở trong đó, vì không chỉ phải đối mặt với bà ta, mà còn phải đối mặt với những con quỷ hầu luôn xuất hiện xung quanh. Quan trọng hơn là, sương mù quỷ dị đó là một loại quỷ vực khác, người điều khiển quỷ bình thường không tìm thấy lối ra, sẽ bị hao mòn chết ở trong đó. Tôi đã thử rồi, giọng Triệu Kiến Quốc bên kia điện thoại hơi tức giận, nhưng đám phế vật đó hoàn toàn không quan tâm, chỉ sợ chết, chỉ lo cho sự an toàn của bản thân. Điều này rất bình thường, sợ chết là bản năng của con người. Tô Viễn không lên tiếng, tiếp tục nghe giọng nói bên kia điện thoại, vụ việc dị thường này liên lụy rất lớn, có thể dẫn đến thương vong cảnh sát hình sự, phong tỏa trung tâm chợ, còn liên lụy đến hàng trăm người dân. Nếu tôi là người điều khiển quỷ, tôi nhất định sẽ tự mình đi, sinh tử cá nhân không quan trọng, nhưng anh cũng là người Tân Hải, anh cũng không muốn nhìn thấy vụ việc này thất bại chứ. Dùng tình cảm, dùng lý lẽ, muốn dùng mồi nhử để thuyết phục mình sao? Tô Viễn nhếch mép, hắn thích dùng người khác, nhưng người khác muốn dùng hắn thì đừng hòng. Chương 85, điều kiện của Tô Viễn, 2. Vậy nên, sau một lát do dự, đúng lúc Triệu Kiến Quốc tưởng hắn sẽ từ chối, Tô Viễn thở dài. Ngươi nói không sai, Tân Hải là nơi ta lớn lên, quê hương đất nước, ta thực sự không thể làm ngơ. Nói ra câu đó, chính Tô Viễn cũng thấy mình thật đáng ghét, hóa ra hắn vẫn sĩ diện đến thế sao? Thật sao? Quá tốt rồi. Đầu bên kia điện thoại, Triệu Kiến Quốc nghe xong như trút được gánh nặng. Hắn sợ đối phương thẳng thừng từ chối, ngay cả cơ hội thương lượng cũng không có. Sự kiện dị thường nếu không xử lý kịp thời, hậu quả và nguy cơ lan rộng sẽ càng lớn. Ngươi đừng mừng quá sớm, Ê Tô Viễn bình tĩnh nói, như muốn dội cho hắn gáo nước lạnh. Cho dù ta tham gia, cũng không chắc giải quyết được sự kiện dị thường. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, Chu Băng rất có thể đã chết rồi. Như vậy, đây không chỉ là một sự kiện dị thường đơn thuần, mà là hai sự kiện chồng chéo. Tôi hiểu, nên tôi không yêu cầu ngài nhất định giải quyết sự kiện này, chỉ cầu ngài hết sức cứu người, giảm thiểu tổn thất. Nếu Chu Băng còn sống, xin cứu nàng ra. Tính mạng quan trọng hơn tất cả. Triệu Kiến Quốc thành khẩn nói, hắn giờ chỉ cầu giảm thiểu tổn thất, không cần thiết phải giải quyết sự kiện dị thường. Cứu người. Cứu người phụ nữ kia là không thể, còn lại thì xem xét. Tô Viễn suy nghĩ rồi nói, e ta có thể đi cứu người, nhưng chỉ cứu người, cứu được bao nhiêu ta không đảm bảo. Hơn nữa, ta thấy khả năng Chu Băng đã chết cao hơn. Dù sao, cứu được người nào hay người đó, cảm ơn ngài rất nhiều. Triệu Kiến Quốc xúc động nói. Không cần cảm ơn, ta không phải cảnh sát. Hơn nữa, ta luôn tuân thủ nguyên tắc trao đổi tương đương. Về tình về lý, các ngươi cũng không thể để ta trắng tay. Triệu Kiến Quốc sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, Tô Viễn đang đòi lợi ích. Không vấn đề, ngài cứ việc nói điều kiện, ta có thể đáp ứng đều đáp ứng, không thể đáp ứng cũng sẽ cố gắng hết sức. Ta muốn quyền lực đặc biệt của cảnh sát. Tô Viễn nhẹ giọng nói. Triệu Kiến Quốc ngạc nhiên, e ngài muốn gia nhập tổng bộ. Thật ra, hiện giờ thiếu người, có người thu phục quỷ sẵn lòng gia nhập tổng bộ, hắn cầu còn không được. Điều kiện tiên quyết là phải vượt qua kỳ thi tuyển của tổng bộ. Không ngờ, Tô Viễn dứt khoát trả lời, "Ê không, ta không gia nhập tổng bộ." Triệu Kiến Quốc nhất thời không phản ứng kịp, "Ê ý ngài là, ta chỉ cần quyền lợi và địa vị của người phụ trách, không muốn gia nhập tổng bộ." Cái gì thế này? Làm người phụ trách lâu như vậy, Triệu Kiến Quốc chưa từng nghe thấy yêu cầu kỳ lạ như vậy. Vì sao? Gia nhập tổng bộ không cũng có đãi ngộ này sao? Hắn không hiểu tại sao Tô Viễn lại đưa ra điều kiện kỳ quái như vậy. Tô Viễn trả lời, ngay bởi vì ta không muốn bị tổng bộ của các ngươi trói buộc. Đồng thời, ta cũng không tin tưởng tổng bộ của các ngươi. Nói ngắn gọn là, quan lại muốn hại ta. Triệu Kiến Quốc nghe xong bật cười, thế có lẽ chưa từng có tiền lệ như vậy, ngài yên tâm, chuyện đó sẽ không xảy ra. Không có tiền lệ thì có thể tạo ra tiền lệ, luật lệ là để phá vỡ. Lời cam đoan của ngài với ta không đáng giá, ta cũng không cần lời cam đoan của ngài. Nói một câu, giữa chúng ta không có sự tin tưởng nào. Những gì các ngươi trả giá chỉ là quyền lợi, còn ta đối mặt sự kiện dị thường, có thể phải trả giá bằng mạng sống. Nếu ngay cả điều kiện này các ngươi cũng không đáp ứng, thì chúng ta không có gì để bàn nữa. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, rồi Triệu Kiến Quốc nhẹ giọng nói, vậy vậy ngài muốn quyền lực mà không muốn gánh trách nhiệm. Nhìn theo một khía cạnh nào đó, điều này giống như làm việc xong rồi không muốn chịu trách nhiệm. À, không phải, đừng nói vậy, không phải ta, Lê Tô Viễn nói, là chỉ là chuyện lần trước, thái độ của Chu Băng làm ta rất khó chịu. Để tránh lần sau lại xuất hiện một Trầm Băng, Vương Băng hay Lý Băng nào đó làm khó dễ ta, nên ta cần quyền lợi ngang bằng người phụ trách. Khi tên nào đó dám làm khó dễ ta, ta có thể đánh cho hắn nát đầu. Còn về trách nhiệm, ta đâu có nói không gánh chịu. Ta thích hình thức thuê ngoài hơn, các người trả tiền, ta làm việc. Ai yêu cầu này, ta không quyết định được, nghe đầu bên kia điện thoại Triệu Kiến Quốc nói, nghe ta phải xin chỉ thị cấp trên, nếu cấp trên đồng ý, ta mới có thể phê chuẩn. Được rồi, cứ tự nhiên, ta chờ tin của ngài. Nói xong, Tô Viễn cúp máy. Cam lòng chịu khó mới hiểu được, dù sẽ trực tiếp lộ diện trước tổng bộ, nhưng cũng không sao. Sức mạnh thay đổi, tâm tính cũng thay đổi. Chiến lược thay đổi theo thời gian, con người cũng vậy. Ví dụ như ban đầu hắn chỉ muốn nằm, muốn bám víu Dương Gian. Nhưng giờ đây, hắn vẫn muốn nằm, còn bám víu hay không thì không quan trọng. Khoảng 10 phút sau, Triệu Kiến Quốc gọi lại, nói cấp trên đồng ý điều kiện của hắn. Ta biết rồi, đi xử lý. Dù biết khả năng lớn là kết quả này, nhưng khi chính thức được xác nhận, Tô Viễn vẫn rất vui. Hắn đoán Triệu Kiến Quốc, hay nói đúng hơn là người đứng ra, chắc chắn sẽ đồng ý, vì không còn lựa chọn nào khác. Còn với Tô Viễn, cũng không thiệt, có thể dùng quyền lợi của người phụ trách, ở Tân Hải, hắn gần như muốn làm gì thì làm. Ngay cả người trong câu lạc bộ cũng vậy, muốn động vào hắn hay người bên cạnh hắn, phải cân nhắc ý của cấp trên. Coi như là thêm một lớp bảo vệ cho người bên cạnh, nghĩ đến đây, Tô Viễn biến mất tại chỗ, hắn dùng quỷ vực để chạy đi. Dùng quỷ vực để di chuyển không nghi ngờ là xa xỉ, nếu bị người thu phục quỷ khác biết, chắc chắn sẽ kinh ngạc, vì giống như mọi người đang dùng diêm, mà hắn lại dùng bật lửa, rõ ràng là không tuân thủ quy tắc. Sử dụng phương thức cầu vồng để di chuyển là một cách hữu ích và thiết thực của quỷ vực, nhưng ít người thu phục quỷ dám thử, có thể là vì người thu phục quỷ có quỷ vực rất ít. Nên sau khi cúp máy, Tô Viễn nhanh chóng đến hiện trường, chỉ là con đường dẫn đến trung tâm chợ đã bị phong tỏa, hàng rào cảnh giới được dựng lên, súng trường, đạn dược, vũ khí đặc chủng được bố trí xung quanh để đề phòng người lạ vào. Thưa ngài, phía trước có sự cố đột xuất, khu vực này cấm người qua lại, xin hãy rời khỏi đây. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 86, Cứu viện. Về phương diện an ninh, tổng bộ đã làm khá tốt việc ngăn chặn người ngoài vào, nhưng chỉ là giải quyết triệu chứng chứ không phải tận gốc. Thế nên, sương mù kỳ dị trong bệnh viện đã lan rộng ra. Mấy nhân viên bảo vệ ngăn Tô Viễn lại, bảo hắn rời đi vì tình hình phía trước, trong khu vực này khá nguy hiểm. Ta đến để giải quyết chuyện này. Tô Viễn giải thích với họ. Những nhân viên bảo vệ hiển nhiên tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng nghi ngờ đó nhanh chóng tan biến khi chỉ thị từ cấp trên được truyền xuống. Hắn là nhân vật đặc biệt được cử đến để giải quyết vấn đề. Cho nên dù còn nghi hoặc, họ vẫn để anh ta đi. Hiệu suất nhanh thật đấy. Tô Viễn thầm nghĩ. Từ lúc anh dùng quỷ vực trở về từ ngoại thành, cũng chỉ mất vài phút ngắn ngủi. Chỉ trong vài phút đó, lệnh đã được ban bố, chứng tỏ tổng bộ rất coi trọng sự kiện này. Càng đi sâu vào, càng yên tĩnh. Sự nhộn nhịp, náo nhiệt ngày thường đã biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Trên con đường vắng vẻ, dù có cảnh sát vũ trang canh gác, nhưng không ai dám lên tiếng trong tình huống này. Những người ở gần đây cũng đã được sơ tán. Còn những ai không kịp sơ tán, phần lớn đã bị mắc kẹt trong sương mù, không thể cứu được. Khi Tô Viễn đi qua một ngã tư, anh phát hiện ngay cả người canh gác cũng biến mất. Con đường phía trước dần dần tối lại, cuối cùng chìm vào một vùng sương mù dày đặc, thăm thẳm. Sương mù lan rộng, có nghĩa là khu vực hoạt động của lão nhân kia không còn giới hạn trong bệnh viện nữa, nó đang mở rộng ra. Chắc trong sương mù không còn người sống nào nữa rồi. Tô Viễn thầm nghĩ. Khi rời đi, anh dùng quỷ vực đưa tất cả người sống sót còn lại trong bệnh viện ra ngoài, chỉ để lại người phụ trách Chu Băng ở lại hoàn thành công việc. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, rất có thể Chu Băng đã chết trong đó, khiến sương mù lại lan rộng. Những người sống trong sương mù đều bị giết sạch, rồi nó lại tiếp tục nuốt chửng khu vực khác. Nếu suy đoán này đúng, thì lão nhân này quả thực là một tồn tại khủng khiếp. Nếu cho hắn thêm thời gian, cấp độ linh dị của sự kiện này rất có thể sẽ được nâng lên cấp S. Đây là một lệ quỷ khủng bố. Nếu không kịp ngăn chặn, rất có thể cả một thành phố sẽ bị xóa sổ, giống như sự kiện quỷ đói khác vậy. Nếu không phải Dương Giản phá giải được, Đại Xương Thành lúc đó chắc đã thành địa ngục trần gian. Tân Hải bây giờ cũng có khả năng gặp phải tình cảnh tương tự, nên không trách Triệu Kiến Quốc lại vội vàng như vậy. Việc quỷ vực không lan rộng thêm nữa cho thấy rất có thể vẫn còn người sống sót trong đó, chưa bị giết sạch. Tô Viễn suy nghĩ một lát, rồi đi vào, đồng thời mở ra quỷ vực của mình. Là quỷ vực mắt quỷ. Trước khi đối phó lão nhân kia, anh cần phải tìm Chu Băng trước. Hay nói đúng hơn, anh phải giải quyết con lệ quỷ mà Chu Băng đang khống chế trước đã. Con thứ đó rất có thể đã sống lại rồi, anh không muốn khi đối đầu với lão nhân lại phải đối mặt thêm một con lệ quỷ khác tấn công. Nhanh chóng, thân hình anh bị sương mù dày đặc nuốt chửng, biến mất trong sâu thẳm sương mù. Điều kỳ lạ là, những nơi anh đi qua, sương mù đều tránh ra, cứ như có thứ gì đó đang ngăn cách chúng lại. Lúc này, trong một phòng khách sạn gần bệnh viện, nơi này tối om, tất cả đèn đều tắt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ vài chiếc điện thoại di động phát ra, xen lẫn những tiếng khóc thút thít và những tiếng động nhỏ. Mười mấy người tụ tập ở đây. Họ là những người sống sót trong sự kiện này. Sau khi trải qua những gì đã xảy ra, họ mới hiểu được mình đang đối mặt với điều gì. Sự sợ hãi gần như nhấn chìm lý trí của họ. Nhưng họ vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, vì tiếng động quá lớn sẽ thu hút thứ gì đó trong sương mù. Đã có người làm gương rồi. Vì đã có bài học, những người còn lại không dám la hét nữa, mà ngoan ngoãn núp trong phòng, chờ đợi sự cứu viện có thể sẽ đến. Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể ngăn cản cái chết đến gần. Thỉnh thoảng, có người im lặng ngã xuống đất, rồi không dậy nữa. Thêm vào đó, trong thời gian ngắn, xác chết nhanh chóng bốc mùi hôi thối kinh khủng, như thể đã chết vài ngày vậy. Điều này hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của những người sống sót. Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng, không cam lòng, đủ loại cảm xúc chồng chất trong lòng, gần như khiến họ phát điên. Không khí ngột ngạt khiến họ khó thở, cứ như chỉ cần một que diêm là có thể kích nổ tất cả. Chúng ta có thể sống sót không? Trong sự im lặng, một giọng nói nhỏ nhẹ hỏi. Điện thoại không liên lạc được, cầu cứu cũng vô ích, nói to lại sẽ thu hút thứ gì đó trong sương mù thế giới này rốt cuộc đang làm sao vậy? Một giọng nói khác nức nở, như đã tuyệt vọng. Nhưng có người lạc quan hơn, động viên những người khác, thì không sao đâu, chuyện lớn thế này bên ngoài không thể không biết, họ nhất định sẽ cử người đến cứu. Nhưng lời chưa dứt, người đó đã ngã xuống, không còn hơi thở. Lại một người nữa ngã xuống. Vì đã có ví dụ, nên không có sự hoảng loạn quá lớn, những người sống sót chỉ tránh xa người đó, tìm chỗ khác co cụm lại. Liễu Hồng Miên ôm chặt cô gái trong lòng, cảm nhận được sự run rẩy của cô, thì thầm an ủi, "Ê không sao đâu, đừng sợ, không sao đâu." Nhưng liệu có thật sự an toàn không? Đó chỉ là lời an ủi mà thôi. Thực tế, chính cô cũng hiểu rằng hy vọng được cứu giúp rất mong manh. Đã lâu như vậy rồi, nếu có thể được cứu, họ đã được cứu từ lâu. Cô từng thấy người cố gắng dũng cảm tiến vào sương mù, nhưng kết quả đều mất tích, không còn trở lại nữa, sống chết không rõ, chỉ biết rằng nguy hiểm khôn lường. Ai ngờ được, một chuyến du lịch vui vẻ lại xảy ra biến cố này. Nếu biết trước, đánh chết cô cũng không dẫn em gái đến đây. Chị, chúng ta sẽ không sao đúng không? Cô gái trong lòng ngẩng đầu lên, khuôn mặt có đến 8 phần giống cô, chính là em gái cô, Liễu Áo Đỏ, hai người là chị em sinh đôi. Sẽ, nhất định sẽ. Lời chưa dứt, đột nhiên có người thét lên. Đứng dậy. Người đó đứng dậy rồi. Người vừa mới chết đó, giờ đây đang giãy dụa bò dậy từ trên mặt đất, toàn thân bốc mùi hôi thối kinh khủng. Khi tiếng thét đó vang lên, cổ người chết phát ra tiếng răng rắc, đầu xoay tròn 180 độ, quay mặt về phía mọi người, trên mặt nở một nụ cười kinh khủng. Nụ cười đó méo mó đến đáng sợ, khóe miệng xé rách tận tai. Người bình thường không thể nào làm ra nụ cười như vậy. Nếu có người hiểu về quỷ ở đây, họ sẽ nhận ra ngay đây là người chết bị sức mạnh linh dị điều khiển, biến thành quỷ nô. Chương 87, dị thường sương mù. Đến trước cổng bệnh viện, Tô Viễn bỗng nghe tiếng thét chói tai. Có tiếng thét tức là còn có người sống, mà người sống thét lên, cũng có nghĩa là có quỷ. Sương mù có khả năng mê hoặc giác quan, nên quỷ vực của Tô Viễn mở rộng, nhưng không phải lan rộng ra xung quanh, mà là liên tục kéo dài về phía trước, như lưỡi dao cắt ngang sương mù. Nghe tiếng thét, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía đó, thấy một khách sạn, lập tức đặt một tên quỷ nô định tiến lại ngã xuống đất. Quỷ vực hữu ích, thực tế, chỉ cần kéo dài thêm chút nữa là được. Nhưng mà người tùy ý điều khiển quỷ như hắn quả thật không nhiều, ít nhất những người thường điều khiển quỷ không dám làm vậy. Dù sao quỷ nô cũng là quỷ, chỉ là nguy hại nhỏ hơn lệ quỷ thực thụ. Vậy giờ nên cứu người trước hay tìm Chu Băng trước? Tô Viễn suy tư, rồi nhanh chóng quyết định, tìm Chu Băng trước. Sự kiện dị thường kéo dài đến giờ, chết thì đã chết rồi, chưa chết thì một lúc nữa cũng chưa chắc sống, lệ quỷ kia giết người không phải kiểu giết hàng loạt, những người sống sót còn lại chỉ cần ẩn náu tốt, một lúc nữa cũng không sao. Hơn nữa quan trọng nhất là người sống sót phân tán, khó tìm. Nếu trực tiếp áp chế nguồn sương mù, rất có thể khiến Chu Băng, người đã chết dưới tay lệ quỷ, thừa cơ chạy thoát, gây ra sự kiện dị thường thứ hai. Nhưng chưa được đi hai bước, lại có tiếng thét thảm thiết vang lên, còn lớn hơn tiếng trước. Theo âm thanh, lần này là nam giới phát ra. Loại chuyện gì khiến một người đàn ông thét thảm như vậy? Thú thật, Tô Viễn tò mò, bước chân dịch chuyển, quay người đi về phía nguồn âm. Liễu Hồng Miên chứng kiến cảnh tượng kinh khủng, người đàn ông chết rồi, trên mặt nụ cười kinh hãi đáng sợ, cổ bị biến dạng theo cách không tưởng tượng nổi. Cảnh tượng đáng sợ khiến những người khác thét lên, em gái Liễu Hồng Miên trong lòng tỉ tỉ cũng muốn kêu nhưng bị bịt chặt miệng, không thể phát ra tiếng. Người kêu là một phụ nữ ngoài 40, giọng cao đến nỗi Liễu Hồng Miên trong tình huống này còn nghĩ giọng này mà không làm ca sĩ thì thật tiếc. Có lẽ cảm thấy bị khiêu khích, xác chết vẫn giữ nụ cười kinh hãi, há miệng, rồi tiếng thét còn lớn hơn trước, chấn màng tai người nghe đau nhức. Liễu Hồng Miên hoảng sợ phát hiện, người phụ nữ vừa kêu chết rồi, mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, miệng há to, toàn thân cứng đờ ngã xuống đất, ánh mắt đầy hoang mang, sợ hãi và bất lực. Cái chết như thanh kiếm Damocles treo trên đầu mọi người, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Trước nguy hiểm không biết, sợ hãi là phản ứng bản năng đầu tiên. Chỉ khi nhận ra sợ hãi vô ích, sợ hãi mới chuyển thành giận dữ. Vì ê nộ từ lòng sinh, ác từ gan phát, có người giơ ghế ném về phía xác chết. Một người dẫn đầu, rồi đến người thứ hai, thứ ba. nhưng họ không biết, quỷ nô bất tử, chỉ khi nào nguồn lệ quỷ bị tiêu diệt, nó mới chết, trừ phi bị lệ quỷ cùng nguồn gốc tấn công. Liễu Hồng Miên không hiểu điều này, nhưng biết không thể ở lại đây nữa. Tiếng thét của người phụ nữ vừa rồi chắc đã làm động đến thứ gì trong sương mù, phải rời đi. Đây là phỏng đoán đơn giản, người hay xem phim đều nghĩ ra được. Nên lợi dụng sự hỗn loạn, nàng kéo tay em gái chạy khỏi phòng. Nơi này không an toàn, phải tìm chỗ khác. Nhưng trong phạm vi sương mù bao phủ, đâu có chỗ nào an toàn. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, tốc độ quá nhanh, bất ngờ không kịp phản ứng, Liễu Hồng Miên chỉ có thể nhìn mình đâm vào. Kỳ lạ là, nàng xuyên thẳng qua người đó, như thể chỉ là bóng dáng nhìn thấy được mà không đụng vào được. Khá lắm. Muốn va phải bóng người. Tô Viễn tò mò đánh giá người phụ nữ trẻ, dáng đẹp, thân hình cũng tốt, nhưng đó không phải trọng điểm. Quan trọng là nàng đang nắm chặt tay một tên quỷ nô làm gì. Nhìn quanh phòng, Tô Viễn nhíu mày. Trong phòng sao chỉ còn một người sống? Sự kiện dị thường người chết nhiều là chuyện bình thường, nhưng tình huống quỷ nô tấn công quỷ nô như thế này hắn chưa từng gặp. Theo lý, quỷ nô cùng nguồn gốc từ một lệ quỷ không thể có tình huống tấn công lẫn nhau, tại sao lại thế này? Có lẽ người phụ nữ này có thể giải đáp. Liễu Hồng Miên sợ hãi nhìn người trước mặt. Nàng vừa rồi xuyên qua người này, chứng minh đối phương không phải người. Nghĩ vậy, nàng không biết lấy đâu ra can đảm, kéo em gái định rời đi. Đi mau, chúng ta đi mau. Nơi này không an toàn. Ngươi đi mới không an toàn. Tô Viễn nói, em không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi nắm tay một xác chết làm gì? Hắn nói chuyện rất khéo. Liễu Hồng Miên không dám nói gì, kéo em gái định rời đi. Trong giai đoạn đầu sương mù bùng phát, nàng từng thấy người định trao đổi với thứ kia, nhưng cuối cùng chết, nguyên nhân là vì đối tượng trao đổi lặp lại câu nói hắn từng nói. Nhưng Tô Viễn không biết điều này, chỉ thấy người phụ nữ sợ hãi nhìn mình, ánh mắt như nhìn thứ gì kinh khủng, hơn nữa nàng còn kéo theo một tên quỷ nô định rời đi. Người phụ nữ này bị dọa ngốc rồi. Tô Viễn nhíu mày, mở rộng quỷ vực, bao phủ người phụ nữ vào trong, rồi xuất hiện ở phòng khác. Liễu Hồng Miên sững sờ vì cảnh quan thay đổi đột ngột, nhưng nhanh chóng phát hiện em gái, người luôn như hình với bóng theo mình, đã biến mất, không khỏi quá sợ hãi. Quay đầu nói với Tô Viễn, chị em gái tôi. Ngươi làm em gái tôi đi đâu rồi? Đó là em gái ngươi. Tô Viễn hiểu ra, khó trách nàng luôn nắm tay quỷ nô, giờ nghĩ lại, hai người quả có vài phần giống nhau. Lỗi của ta, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng ta phải nói cho ngươi một sự thật tàn khốc, em gái ngươi đã chết rồi. Chương 88, Chu Băng cận kề tử thần. Ngươi nói bậy. Liễu Hồng Miên lần đầu tiên trao đổi với Tô Viễn, dường như phát hiện đối phương không đáng sợ như nàng tưởng tượng. Từ đầu đến giờ, em gái ta luôn ở cùng ta, làm sao nàng lại chết được? Tô Viễn nhíu mày, cả những người trong phòng kia nữa. Đúng vậy. Đối với hiện tượng linh dị, người thường khó nhận ra sự mê hoặc, nhưng Tô Viễn thì không. Dù quỷ mắt bị sương mù che khuất, tầm nhìn vẫn tốt hơn người thường nhiều. Xem ra họ căn bản không hề hay biết những người kia đã chết. Hay đúng hơn, có lẽ ngay cả những quỷ nô đó cũng không nhận thức được mình đã chết, vẫn cho rằng mình còn sống. Đây là do lực lượng linh dị tác động. Có lẽ vì thế, mới có cảnh tượng quỷ nô tấn công quỷ nô. Có lẽ từ khi tiếng thét ấy vang lên, họ đã chết rồi. Vậy tại sao người phụ nữ này lại bình thản như không có chuyện gì? Dưới kính râm, quỷ mắt quan sát, tựa như có một lệ quỷ đang âm thầm theo dõi. Rất nhanh, Tô Viễn phát hiện điều bất thường. Người phụ nữ này không phải không chết, mà là đang cận kề tử vong, có lẽ chính cô ta cũng không hay biết. Da nàng dần chuyển sang tái nhợt, xám xịt, giống hệt những người chết kia. Là sương mù có vấn đề. Tô Viễn lập tức cảnh giác. Ban đầu hắn tưởng sương mù chỉ là loại quỷ vực đặc thù, giống quỷ vụ, có thể ảnh hưởng cảm giác của người, nhưng giờ thì không phải vậy. Lệ quỷ không thiếu cách giết người hàng loạt, mà sương mù này chính là một loại lời nguyền tử vong mãn tính. Tiếp xúc lâu, hoặc ở lâu trong sương mù, sẽ dần dần chết đi. Thậm chí cả người điều khiển lệ quỷ cũng khó thoát, phải luôn mở quỷ vực, tránh tiếp xúc với sương mù, nếu không Tô Viễn cũng không chắc mình có bị ảnh hưởng hay không. Chỉ riêng điều này, phạm vi bị sương mù bao phủ chắc chắn còn bao nhiêu người sống. Khi người sống chết hết, những xác chết đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho sương mù, khiến phạm vi của nó mở rộng thêm. Thật đáng sợ. Người phụ nữ này đã không còn giá trị cứu chữa, vì sương mù ăn mòn quá sâu, Tô Viễn không thể loại bỏ nó. Cho dù hắn đưa nàng ra ngoài, nàng vẫn khó thoát khỏi vận rủi. Nhận ra điều này, Tô Viễn nhìn sâu vào người phụ nữ cứ lẩm bẩm tìm em gái, rồi biến mất khỏi phòng. Xuất hiện lần nữa, Tô Viễn đã dùng quỷ vực bao trùm bệnh viện. Không thể trì hoãn nữa, nếu số người chết càng nhiều, lão nhân kia sẽ càng khủng bố. Quỷ vực của hắn lập tức mở rộng trong phạm vi bệnh viện, xua tan sương mù. Chu Băng đến để giải quyết sự kiện linh dị, chắc chắn đã tiếp xúc với nguồn gốc, lão nhân kia. Nhưng kết quả đã rõ, bà ta khủng khiếp hơn nhiều so với người điều khiển lệ quỷ. Kết cục rất có thể là do sử dụng sức mạnh lệ quỷ quá độ, chết trong quá trình lệ quỷ hồi sinh. Cho dù nàng chết trong quá trình lệ quỷ hồi sinh, thi thể vẫn ở bệnh viện. Vì sương mù này ngay cả quỷ mắt cũng không nhìn thấu, những lệ quỷ khác cũng có thể bị mắc kẹt ở đây. Quả nhiên, sau khi quỷ vực bao phủ toàn bộ bệnh viện, Tô Viễn tìm thấy nàng. Nhưng trạng thái của nàng có vẻ bất thường. Ánh sáng đen chợt lóe, Tô Viễn xuất hiện bên cạnh thi thể dưới đất. Chu Băng ở đây. Việc ngoài dự đoán là, trạng thái của nàng rất kỳ lạ. Vùng bụng thiếu một mảng lớn, lộ ra xương trắng và nội tạng mờ nhạt. Thân thể bị vặn vẹo bất thường, như thể từng bị tấn công nghiêm trọng. Máu tươi vấy đầy đất. Đôi môi vốn bị rách nát giờ đã biến mất hoàn toàn, chỉ thấy hàm răng khép kín và hai bên má không ngừng nhúc nhích, như thể có thứ gì đó muốn chui ra từ miệng. Giờ phút này, Chu Băng mang đến cảm giác kỳ lạ, hoàn toàn không khác gì lệ quỷ, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh sáng của người sống. Đạt được mục đích, Tô Viễn quyết định đánh dấu trước. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ hương 1. Đã bị xác định là lệ quỷ rồi sao? Tình trạng của nàng bây giờ ra sao? Tại sao vẫn có vẻ còn ý thức? Tô Viễn suy nghĩ, lộ diện. Chật chật, thảm hại thế này. Thật ra, tình trạng của ngươi là người phụ trách thảm nhất mà ta từng thấy. Dù Tô Viễn chưa thấy bao nhiêu người phụ trách, nhưng điều đó không ngăn cản hắn chế giễu người phụ nữ kiêu ngạo này. Đối phương hình như vẫn giữ lại ý thức, chỉ nghe giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng, ngươi đến xem ta bị chế giễu sao? Nếu vậy, không cần, ta muốn chết. Sự xuất hiện của Tô Viễn là bất ngờ đối với Chu Băng, nhưng không quá kinh ngạc, ai muốn chết còn lo lắng nhiều làm gì? Xem ngươi bị chế giễu. Làm sao có thể, ta là loại người không có lòng thương người sao? Thật ra ta đến để dọn dẹp đống lộn xộn này. Nghe vậy, Chu Băng lập tức hiểu ra. Tổng bộ đến tìm ngươi rồi. Vậy thì tốt, con lệ quỷ đó đáng sợ hơn tưởng tượng của ta nhiều, ngươi phải cẩn thận. Không cần ngươi lo. Tô Viễn nói, nhưng ta tò mò, sao ngươi chưa chết? Theo lý, ngươi đã nên bị lệ quỷ hồi sinh rồi chứ. Tìm hiểu bí mật của người khác là điều tối kỵ, nhất là đối với một người điều khiển lệ quỷ, nhưng là một người điều khiển lệ quỷ sắp chết thì khác, nên Tô Viễn thẳng thắn. Chu Băng im lặng một lát, vì ta có một vật phẩm linh dị. Nó có thể trì hoãn thời gian lệ quỷ hồi sinh của ta, tiếc là, giờ nó sắp hết tác dụng rồi. Nói xong, nàng lộ ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ nhắn trên lòng bàn tay. Nó chỉ to bằng nắm tay, nhưng các bên trong chỉ còn lại chút ít, đang rò rỉ ngày càng nhiều. Theo lý, đồng hồ cát có hai đầu, nhưng một đầu kia lại như vực sâu không đáy, tối đen như mực, không nhìn thấy gì, cát rơi xuống liền biến mất. Xem ra là một vật phẩm linh dị dùng một lần. Tô Viễn gật đầu, hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Khi cát rò hết, ý thức của Chu Băng sẽ hoàn toàn biến mất. Trong thế giới thần bí Phục Tô, chẳng có gì lạ, có vật như vậy cũng không kỳ quái. Ngay cả bản thân Tô Viễn cũng có nhiều vật phẩm linh dị, nhưng hắn đạt được chúng qua việc đánh dấu. Trước mặt tử thần, tất cả đều trở nên phù phiếm. Tô Viễn nhìn Chu Băng, còn di ngôn gì không? Ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Chương 89, Mượn đồ của Dương Gian. Di ngôn của ta đã viết xong, không còn gì để nói nữa. Chu Băng có vẻ mệt mỏi, hoặc nói đúng hơn. Theo từng hạt cát rơi xuống, nàng càng khó kiềm chế. Nàng vẫn duy trì được tỉnh táo hoàn toàn nhờ vào sức mạnh huyền bí. Nếu không nói tiếc nuối, đơn giản là kết cục là một người chết ở đây, không thể làm bạn người thân đến già. Nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên nỗi buồn thương xót, hẳn là vì sự lo lắng trong lòng. Ngươi nhất định phải tìm cách giam giữ con lệ quỷ đó, nó rất đáng sợ, không thể để nó tiếp tục giết người. Bất ngờ, nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng thân thể biến dạng, kể vụng không cho phép nàng làm vậy. Thử vài lần không được, nàng đành bỏ cuộc. Nếu ngươi giam giữ nó không được, thì mau rời đi, tìm tổng bộ phái người giúp đỡ. Điện thoại vệ tinh của ta đã hỏng khi đấu tranh với nó, nếu không thì... Tô Viễn cắt ngang lời nàng, về việc này không cần ngươi lo, ta có cách của ta. Nói xong, hắn lấy ra một cái túi, là loại túi đựng xác, bên trong chứa đầy vàng, có thể dùng để hạn chế lệ quỷ. Để phòng trường hợp khác có hiện tượng huyền bí xảy ra, ta định lợi dụng lúc ngươi còn tỉnh táo, cất ngươi vào đây. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Đừng nói không có ý kiến. Dù có ý kiến cũng phải giả vờ không có. Cái túi này Tô Viễn lấy được từ hai người triệu hồi quỷ đã chết ở quán bar. Hai người đó định dùng nó để chứa đựng mình, tiếc là không thành, cuối cùng rơi vào tay Tô Viễn. Ban đầu định dù không dùng đến, thì đem đồ chơi này đi luyện vàng cũng tốt, không ngờ hôm nay lại dùng được. Quay lại bán cho tổng bộ, bù đắp chút thiệt hại. Tô Viễn nghĩ vậy, mở túi đựng xác, dục giả nói, ê mau vào đi, không thì lát nữa lệ quỷ sống lại phiền ta phải ra tay. Ta nói cho ngươi, ngươi được lợi lớn đấy. Quan tài nào có giá trị thế này? Cái túi này toàn bằng vàng ròng, ngay cả hoàng đế thời xưa cũng không có đãi ngộ này đâu. Cảm giác như ta được lợi ấy nhỉ? Chu Băng tức đến nói không nên lời, trừng mắt nhìn Tô Viễn. Nếu không phải lệ quỷ sắp sống lại, có lẽ sẽ thấy rất quyến rũ, nhưng bây giờ chỉ thấy sởn da gà. Phải thừa nhận, Tô Viễn nói đúng, một khi nàng chết, chắc chắn sẽ lại gây ra một vụ việc huyền bí khác. Trong tình thế cấp bách này lại thêm một vụ việc huyền bí nữa, là điều ai cũng không muốn chứng kiến. Thân thể ta bị thương quá nặng, không thể cử động. Nếu cử động được, nàng đã sớm tìm cách rời đi, cầu cứu tổng bộ. Đúng là phiền phức. Tô Viễn lắc đầu, xem ra chỉ có tự mình nhét nàng vào thôi. Việc này dùng quỷ vực có thể giải quyết. Quỷ vực không ảnh hưởng đến vàng, nhưng có thể ảnh hưởng đến vị trí của Chu Băng. Tô Viễn mở túi, chừa một lỗ nhỏ, ngay lập tức, thân hình Chu Băng đột ngột xuất hiện trong túi. Quỷ vực đã di chuyển nàng vào. Đây là... Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, Tô Viễn nói, "Ê được rồi, ta sẽ đóng túi lại. Ngủ ngon nhé, việc còn lại để ta lo." Chu Băng nhìn Tô Viễn sâu sắc. Phiền anh rồi. Chúc may mắn. Người ta nói đời người chết ba lần, lần đầu tiên tim ngừng đập, xét về mặt sinh học thì đã chết, lần thứ hai là đám tang, mọi người đến viếng, địa vị xã hội của người đó coi như đã chết, lần thứ ba là khi người cuối cùng nhớ đến ngươi cũng chết đi, lúc đó ngươi mới thực sự chết. Thật giả tạm thời không bàn, người chết như đèn tắt, mọi việc đều tan thành mây khói, mâu thuẫn, ân oán, tất cả đều qua rồi. Nhìn cái túi đựng xác đã được bịt kín, Tô Viễn không vội vàng di chuyển nó, mà để nguyên tại chỗ. Trong tình hình này, người thường không thể đến bệnh viện để giữ xác, để ở đây tạm thời cũng an toàn, khỏi lo bị phá hỏng. Quỷ vực lóe lên, Tô Viễn rời khỏi nơi đây, xuất hiện ở bên ngoài. Sương mù trắng tín hiệu, nên không gọi được điện thoại. Về cách đối phó bà già kia, Tô Viễn đã có kế hoạch. Tự mình ra tay chắc chắn phải trả giá lớn, đối đầu với hiện tượng huyền bí rất nguy hiểm. Dù giờ đã có Trọng Khải, nhưng nó cũng không phải vạn năng. Hơn nữa bà già đó có vẻ như là người triệu hồi quỷ thời dân quốc, trên người bà ta rất có thể còn có những thứ khủng khiếp khác chưa lộ diện, nên đối đầu trực tiếp là không bù nổi, thậm chí có thể nói là rất liều lĩnh. Chu Băng chính là bài học. Muốn đối phó bà già đó, cách tốt nhất là dùng lệ quỷ để đối phó lệ quỷ, như vậy mới giảm thiểu rủi ro. Tô Viễn biết trong số lệ quỷ, có vài con có khả năng giam giữ lệ quỷ khác, một là quỷ họa, hai là quỷ sai, ba là quỷ đói, bốn là quỷ gõ cửa. Ba con đầu quá đáng sợ, lại không thể khống chế, nên không nằm trong lựa chọn của Tô Viễn. Chỉ còn quỷ gõ cửa, cách thức hành động và quy luật giết người đơn giản nhất, dễ khống chế nhất. Quan trọng nhất là, nó có cấp độ khủng bố đủ cao, và quỷ vực của nó còn có thể mang theo lệ quỷ khác rời đi. Ví dụ như vũ khí cầu đầu người ở thành phố ZS là một ví dụ điển hình. Vì vậy Tô Viễn định gọi cho Dương Giang, mượn âm thanh bị nguyền rủa đó. Hai người trước đây đã trao đổi số điện thoại, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Này, Dương Giang à! Là ta, Tô Viễn. Việc lần trước ta nói, ta đã làm xong rồi, người mua đã tìm được rồi. Tô Viễn chỉ nhắc đến việc Dương Giang từng gọi điện cho mình tìm đường buôn bán lệ quỷ. Hắn biết Dương Giang cuối cùng không bán con lệ quỷ đó, mà dùng giấy da người để khống chế nó, nhưng hắn không ngại lấy việc này làm cớ. Ừ. Xin lỗi, dạo này bận quá, quên mất việc ngươi nói. Con quỷ đó ta không bán nữa, ta có cách dùng khác. Giọng Dương Giang vang lên từ đầu dây bên kia. Tô Viễn hơi động mày. Hắn đã về từ làng Hoàng Cương rồi sao? Hình ảnh con quỷ không đầu đã bị khống chế rồi sao? Dương Giang vẫn cảnh giác như trước, hoặc nói là, tính đa nghi càng ngày càng nặng. Hắn chỉ nói về công dụng, không giải thích với Tô Viễn. Tô Viễn không để tâm, nhưng chưa kịp nói gì, đột nhiên nghe thấy Dương Gia nói từ đầu dây bên kia, "Chị ồ, chị Giang, chị cởi quần tôi làm gì vậy?" Chết tiệt. Đừng động vào bảo bối của tôi, tránh ra, tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Đợi đã, đó là hương tiêu của tôi. Tô Viễn, y. Tiểu tử này, ngươi rất biết đùa, bảo bối, hương tiêu. Chương 90, mượn âm tầng. Khục khục. Tô Viễn ho khan vài tiếng, ra hiệu mình vẫn ổn. Ngay lập tức, hắn nghe thấy Dương Giang từ đầu dây bên kia nói, Giang đại tỷ, cô lại ầm ĩ, tôi sẽ ném cô ra ngoài đấy. Điện thoại im lặng một lát, Tô Viễn liền nhanh chóng nói, được rồi, đã cô đã có cách quên đi chuyện đó rồi, vậy tôi sẽ từ chối người mua bên kia. Thực sự rất xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. Lần sau tôi mời anh một bữa thật thịnh soạn. Có cơ hội nhất định nhé. Tô Viễn cười nói, thực ra, tôi gọi điện cho cô chủ yếu là muốn mượn cô một thứ. Cái gì? Dương Giang ngẩn người, ngoài giấy da người ra thì trên tay hắn cũng chẳng có gì đáng giá cả. Chẳng lẽ muốn mượn tiền? Nói đến tiền, dạo này hắn kiếm được kha khá, mấy trăm triệu hay cả ngàn triệu vẫn cho mượn được. Cô còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Vụ án dị thường lúc đó ấy. Đương nhiên nhớ rõ. Dương Giang bình tĩnh đáp. Đây là chuyện hắn cả đời không thể nào quên, cả lớp hắn chỉ còn sống sót 8 người. Giờ Tô Viễn đột nhiên nhắc lại chuyện này khiến hắn có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, hắn nghe thấy câu nói này. Tôi muốn mượn cô một thứ, âm tần có thể dụ quỷ gõ cửa đến nguyền rủa. Dương Giang im lặng. Hắn quả thật còn giữ lại âm tần đó, hơn nữa thời gian trước còn dùng nó để dọa người một phen. Đó là một đoạn âm tần cực kỳ nguy hiểm. Là tiếng gõ cửa của quỷ gõ cửa mà hắn giữ lại. Có lẽ đây là đoạn ghi âm duy nhất còn sót lại trên mạng. Đoạn ghi âm này có khả năng khủng bố, có thể gọi quỷ gõ cửa đến, và tất cả những ai nghe thấy tiếng gõ cửa đều bị nó tìm đến. Phải biết rằng, trong mắt Dương Gian, quỷ gõ cửa gần như ngang hàng với quỷ hoàng cương thôn, khó đối phó vô cùng. Trừ phi có quỷ vực, nếu không thì không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Giờ Tô Viễn lại mượn đoạn âm tầng này của hắn, hắn muốn làm gì? Chuẩn bị cho một vụ án dị thường nào đó sao? Đối với Tô Viễn, Dương Gian luôn cảm thấy đối phương như ẩn trong sương mù, mông lung khó đoán, không ai biết hắn muốn làm gì, mục đích của hắn là gì. Ngay cả trong vụ án quỷ gõ cửa lần đầu, lý do của đối phương cũng không đáng tin lắm, chỉ là vì đủ loại lý do mà không thể không tin, nói hắn không nghi ngờ gì là nói dối. Ít nhất Dương Gian cảm thấy mình hoàn toàn không nhìn thấu hành động và mục đích của Tô Viễn. Anh muốn dùng nó để làm gì? Dương Gian hỏi thẳng, nếu đối phương không nói rõ mục đích, hắn tuyệt đối không cho mượn. Đầu dây bên kia, Tô Viễn thở dài. Ai, Tân Hải thành phố xảy ra một vụ án dị thường, người phụ trách vừa mới chết trong đó. Không còn cách nào khác, tổng bộ tìm tôi, nên tôi đã thương lượng với Triệu Kiến Quốc, cuối cùng vụ án này do tôi giải quyết. Nhưng anh biết đấy, bất cứ vụ án dị thường nào cũng rất nguy hiểm, nguồn gốc là một lão già kinh khủng. Tôi cảm thấy bà ta có lẽ cảm thấy quá cô đơn, vũ trụ rộng lớn, không muốn sống cô độc một mình. Nên tôi mềm lòng, quyết định tìm bạn già cho bà ta, nghĩ bà ta có lẽ sẽ cảm ơn tôi. Nhưng bà ta tuổi cao, yêu cầu lại cao, tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có quỷ gõ cửa là phù hợp nhất. Cái gì với cái gì thế này, cái gì vũ trụ, cô đơn, bạn già. Dương Gian nghe đến mức đầy đầu hắt tuyến, nhưng cũng hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Tô Viễn muốn dùng quỷ gõ cửa để chống lại một con lệ quỷ khác, phải thừa nhận, đây là một cách nghĩ rất táo bạo. Chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ. Như vậy có thể tránh được rất nhiều rủi ro không biết, đối với người thu phục quỷ là một chuyện tốt. Nhưng Dương Gian vẫn còn hoài nghi, nghe hay đấy, nhưng anh không phải đang lừa tôi chứ. Làm sao thế được? Chúng ta là quan hệ gì chứ, chúng ta là đồng minh mà, sao tôi lại lừa anh? Giọng Tô Viễn ở đầu dây bên kia không có gì bất thường, gần đây anh có liên lạc với tổng bộ không? Không tin anh tự gọi điện cho Triệu Kiến Quốc hỏi thử xem. Dương Gian thắc mắc, sao anh biết tôi liên lạc với tổng bộ? Chết rồi, sắp lộ đuôi rồi. Tô Viễn nói hớ, nhưng điều này không làm khó được hắn, chẳng phải rất bình thường sao? Tổng bộ thiếu người, chỉ cần là người thu phục quỷ có ích, họ đều liên lạc, tôi cũng bị tìm đến như vậy. Lời giải thích này rất hợp lý, nghe không thấy lỗi, Dương Gian gật đầu, coi như đã đồng ý với lời giải thích của Tô Viễn. Được rồi, tôi sẽ gửi âm tần cho anh phải cẩn thận, đừng dùng bừa. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Cuộc gọi kết thúc, Tô Viễn nhanh chóng nhận được âm tần Dương Gian gửi đến, lập tức nở nụ cười. Tiếp theo xem thực lực của quỷ gõ cửa có đủ mạnh không, có thể mang bà lão kia đi hay không. Ngay sau đó, Tô Viễn xuất hiện trong phạm vi hiện trường. Hắn gọi cho Triệu Kiến Quốc. Đã xác nhận, Chu Băng đã chết trong khi chống lại lệ quỷ trong vụ án dị thường, sử dụng quá nhiều sức mạnh, tự mình chết trong tay lệ quỷ sống lại. Anh giúp tôi chuẩn bị một cái loa phóng thanh, loại có nguồn điện, tôi cần dùng, ngay bây giờ. Lại một người phụ trách chết sao? Chưa kịp hồi phục tinh thần từ tin xấu này, Triệu Kiến Quốc đã nghe thấy yêu cầu của Tô Viễn, kỳ quái hỏi. Được, tôi lập tức sắp xếp, nhưng anh cần thứ này để làm gì? Tôi có cách của tôi, nếu anh muốn nhanh chóng giải quyết vụ án này, hãy mau chóng sắp xếp, sau đó rút lui tất cả mọi người ở gần đây, nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm. Có vẻ như đang chuẩn bị sử dụng một biện pháp dị thường nào đó để giải quyết vụ án, Triệu Kiến Quốc không dám chậm trễ, lập tức nói, được, tôi lập tức sắp xếp. Ngay sau đó, nhân viên đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức rút lui sạch sẽ, còn cư dân xung quanh đã được sơ tán từ lâu. Một chiếc xe tải nhỏ được lắp đặt loa công suất lớn được lái đến, khiến Tô Viễn nhớ đến loại xe bán hàng lưu động quảng cáo mà anh ta từng thấy ở huyện nhỏ trước đây, hai cái này có điểm chung, đó là âm lượng rất lớn, đủ để truyền bá tiếng gõ cửa của quỷ gõ cửa. Dùng quỷ vực chuyển toàn bộ xe tải nhỏ vào sảnh bệnh viện, Tô Viễn muốn truyền bá đoạn âm tần nhận được từ Dương Gian thông qua loa, lan rộng khắp phạm vi sương mù. Tuy không biết con quỷ đó đang ở đâu, nhưng không sao, chỉ cần đảm bảo nó có thể nghe thấy tiếng gõ cửa là được, không cần mất thời gian tìm kiếm. Dùng loa để dẫn dụ quỷ gõ cửa đến, để nó đối phó với bà lão thời dân quốc kia cùng những người chết đã trở thành nô lệ quỷ. Thật thú vị, người nghe tiếng gõ cửa sẽ bị quỷ gõ cửa giết chết, nhưng quỷ nghe thấy tiếng gõ cửa này sẽ thế nào? Ai sẽ thắng? Tô Viễn vừa tải lên âm tần, vừa thầm nghĩ trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.